Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1621, P1, tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Đối với người trong quan trường thì quá trình đi lại phát triển giống như tu luyện. Có thể đắc đạo thành tiên hay không căn bản có liên quan đến ngộ tính của anh. Còn có một điểm quan trọng khác, đó chính là phương pháp tu luyện của anh. Nếu không có ngộ tính chỉ có thể là người sống một cuộc sống tầm thường, uổng phí mà thôi. Trong quan trường không thiếu những người như vậy, lăn lộn vài chục năm, thậm chí hơn nửa đời người nhưng không thăm dò đúng đông tây nam bắc, hoặc phàn nàn mình có tài không gặp thời, gặp người không tốt, hoặc cố gắng kinh doanh, gặp Phật thì thắp hương, gặp miếu thì dập đầu. Kết quả chỉ là cá bơi qua bơi lại. Thế nhưng căn bản chẳng nắm bắt được gì. Rõ ràng Phương Anh Hồ không phải là người rơi vào trạng thái như vậy. Vì hắn lúc nào cũng lấy Sầm Vật Cương làm trung tâm, luôn lấy việc phục vụ tốt cho Sầm Vật Cương chính là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Hắn đi theo lời của Sầm Vật Cương, cẩn thận làm việc theo ý chỉ của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy mình đã ôm trúng cây đại thụ, thế nên lấy được sự tín nhiệm của Sầm Vật Cương. Ví dụ như hôm nay hai người bọn họ uống rượu với nhau, Sầm Vật Cương nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: hai người chúng ta cũng không còn là thanh niên, hôm nay chỉ uống nửa chai thôi, chỉ cần có chút men say là được, ngày mai tỉnh lại sẽ cảm thấy thoải mái. Phương Anh Hồ định lên tiếng hùa theo Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn chợt nhớ đến một sự kiện. Hắn vừa rót rượu cho Sầm Vật Cương vừa nói: bí thư Sầm, tôi nghe nói hai ngày trước sinh nhật của bí thư Vi rất náo nhiệt, căn bản có rất nhiều người đến tham gia. Sầm Vật Cương chỉ nhìn mà không nói lời nào. Phương Anh Hồ hiểu Sầm Vật Cương tỏ ý cho mình nói tiếp, hắn nhanh chóng lên tiếng: bí thư Vi tổ chức sinh nhật căn bản là thâm hụt tiền, anh ấy đã có quy củ, Dơ quy y thì được nhưng không mang theo lễ vật. Nếu ai có quà cắp thì không được vào cửa. Tôi nghe nói dù là dùng cơm thì bí thư Vi cũng phải giúp hầu bao. Sầm Vật Cương cười cười nói: anh ta cũng mời tôi, thế nhưng tôi không đi. Xem ra là tôi thâm hụt tiền, nhưng tôi có tặng anh ấy một món quà. Phương Anh Hồ chợt sững sờ, hắn lại không biết chuyện này, thế là không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng hắn cũng không dám hỏi xem bí thư Sầm tặng món gì, chỉ là dùng giọng ngượng ngùng nói: nếu biết bí thư ngài có tặng quà, tôi cũng tặng một món quà cho bí thư Vi giống như ngài. Ha ha ha, tôi chỉ tùy ý cho anh ấy một món đồ mà thôi. Vài ngày trước con trai tôi từ bên ngoài về, có cho tôi một món đồ gốm hình chim ưng. Tuy làm không quá tốt nhưng lại khá đẹp. Tôi nghĩ anh Vi thích những món gì đó đẹp đẽ, thế nên cho anh ấy món này. Sầm Vật Cương nói đến đồ gốm hình chim ưng thì khóe miệng lộ ra nụ cười. Tâm tư Phương Anh Hồ chợt khẽ chuyển động. Hắn căn bản hiểu rất rõ những mạch nước ngầm đang chảy trong tỉnh Mật Đông. Lúc này nghe Sầm Vật Cương tặng cho bí thư Vi một món gốm sứ hình chim ưng, thế là không khỏi xác định suy đoán thêm vài phần. Bí thư Sầm là một người tao nhã, xem ra những ngày tiếp theo thì Mật Đông sắp nghênh đón một trận động đất lớn. Phương Anh Hồ thầm cho ra ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi nghĩ đến chính mình. Mình là một thư ký trưởng cũng không phải vị trí lâu dài, nên chuyển chỗ là được rồi. Bí thư Sầm, tôi mời ngài một ly. Phương Anh Hồ có ý nghĩ như vậy, hắn nâng ly rượu lên với Sầm Vật Cương. Gió thu rất mát, mùa thu hoạch bội thu làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc căn bản là đạt thành một ý kiến, đó là trung thu sẽ cùng nhau về thủ đô. Thế nhưng bây giờ khác với trước kia. Trước khi về thủ đô thì Vương Tử Quân còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, vì vậy lúc này hắn rất bận rộn, thậm chí có vài việc khó thể có thời gian xử lý ngay được. Vương Tử Quân phê duyệt một phần văn kiện, hắn thở dài một hơi. Khi đang định vươn tay vươn chân cho thoải mái thì Trương Tề Bảo đi đến. Thư ký trưởng, có phải là có công tác gì nữa không? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo. Hắn mỉm cười hỏi. Trương Tề Bảo cười hì hì nói. Chủ tịch, sắp tới có vài ngày nghỉ, thế nên công tác có vẻ nhiều hơn. Trương Tề Bảo nói rồi đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Đây là một văn bản xin chỉ thị của đài truyền hình tỉnh. Bọn họ chuẩn bị mở tiệc trung thu. Xem ngài có thể đến tham gia hay không. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện xem xét. Sau đó hắn cười nói. Anh cũng không phải không biết những ngày tới tôi rất bận. Thế này đi. Anh đưa thư mời này cho chủ tịch Cố. Để anh ấy đại biểu tôi đến tham gia. Trương Tề Bảo có chút sững sốt. Hắn biết rõ Vương Tử Quân không có thời gian tham gia. Sở dĩ đưa văn kiện này đến là vì một người trong đài truyền hình đã nói hết lời. Hắn căn bản không thể chối từ lời yêu cầu của người ta. Còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn muốn xem chủ tịch Vương chỉ định ai là người đến tham gia. Trương Tề Bảo nghĩ rằng chủ tịch Vương không thể nào tự mình đi tham gia được. Nhất định sẽ cho chủ tịch Hà thay thế. Không ngờ chủ tịch Vương lại ném sang người Cố Tắc Viêm. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chuyển cho chủ tịch Cố sao? Trương Tề Bảo lặp lại câu nói của Vương Tử Quân. Thế nhưng ý nghĩ chính là muốn Vương Tử Quân xác nhận. Vương Tử Quân gật đầu nói. Để cho chủ tịch Cố đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia. Trương Tề Bảo nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân thì nói sang chuyện khác. Chủ tịch, con gái của tôi ồn ào nói phải đến thủ đô ăn trung thu. Nói là muốn xem trung thu ở thủ đô như thế nào. Cũng không quan tâm đến việc phản đối của cha mẹ. Đã mua vé xe lửa cho cả nhà. Đúng là con bé này. Nếu con muốn đi thì anh cứ cho đi. Bận rộn nhiều ngày cũng nên thả lỏng một chút. Vương Tử Quân nào không biết rõ Trương Tề Bảo nói là con mình mua vé. Thế nhưng thực tế là bản thân chủ động ra tay. Mà Vương Tử Quân nói như vậy cũng không muốn vạch trần Trương Tề Bảo. Đến thủ đô thì anh sắp xếp liên lạc với tôi. Ít nhất gì tôi cũng đã ở thủ đô một thời gian. Đến khi đó tôi mời nhà anh ăn vài món đặc sản ở thủ đô. Trương Tề Bảo vốn có chút không yên. Bây giờ không ngờ lo lắng của mình nhanh chóng được xóa bỏ. Hắn vui mừng dùng giọng kích động nói. Đến khi đó sẽ không thiếu làm phiền anh. Hai người nói vài câu. Sau đó Trương Tề Bảo giống như nghĩ đến điều gì đó. Hắn đứng lên nhìn cửa phòng đóng chặt. Sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua có một vị ban học công tác trong ban ngành giáo dục đến nhà tôi uống trà. Anh ấy nói gần đây có một nhóm người đứng trước mặt anh ấy mở miệng tán thưởng Bí Thư Vi. Nói Bí Thư Vi khổ sở công tác ở Mật Đông lâu năm. Căn bản cho ra nhiều cống hiến không nhỏ với Mật Đông. Thế nhưng lại có người nói Bí Thư Vi quá thẳng tính. Nếu không đã phát triển mạnh mẽ rồi. Chương 1621, Pờ 2, tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Chương 1621, Pờ 2, tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Vương Tử Quân không nói gì. Hắn chỉ xoay xoay cây bút trong tay. Lúc này giọng nói của Trương Tề Bảo càng nhỏ hơn. Vị bạn học của tôi chính là đại biểu nhân dân toàn quốc. Trương Tề Bảo nói xong câu này thì thở dài một hơi. Khi hắn nhận được tin tức thì đã hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Thế nhưng ý nghĩa này lại làm cho hắn cảm thấy bị đè nén. Tuy hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng quá lớn. Thế nhưng hắn biết người bạn học của mình sẽ không bao giờ nói dối. Bạn học của mình không nói dối. Như vậy nếu sự việc là thật, căn bản sẽ là chấn động lật trời. Bí Thư Vi là người công tác lâu năm ở Mật Đông. Căn bản là cúc cung tận tụy vì sự phát triển của Mật Đông. Quả thật đã cho ra nhiều cống hiến. Thế nhưng cúc vàng cúc bạc không bằng danh tiếng trong dân. Bí Thư Vi có thể lưu lại thanh danh tốt như vậy. Xem ra đó là tấm gương cho chúng ta học tập. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi cười nói. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân. Hắn cũng không nói gì thêm. Hắn tin tưởng Vương Tử Quân đã hiểu rõ ý nghĩa của sự việc này. Chỉ cần Vương Tử Quân hiểu, như vậy thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trương Tề Bảo vừa mới đi ra được vài phút thì Triệu Hiểu Bạch đưa Cố Tắc Viêm đi đến. trước kia Cố Tắc Viêm ít khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thế nhưng bây giờ đi đến với nụ cười sáng lạn trên môi. Cố Tắc Viêm ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon rồi cười nói: "Chủ tịch, vừa rồi thư ký trưởng Tề bảo truyền đạt ý chỉ của ngài. Tôi cảm thấy chuyện này là ngài đi thì hay hơn. Dù sao thì ngài cũng là chủ tịch tỉnh. Anh đi thay cho tôi. Vì Tết Trung Thu tôi chuẩn bị quay về thủ đô." Vương Tử Quân ném cho Cố Tắc Viêm một điếu thuốc rồi cười nói: "Những ngày tới có chuyện gì mong chủ tịch Tắc Viêm quan tâm nhiều hơn." Cố Tắc Viêm cười ha hả nói: "Chủ tịch yên tâm, có gì xử lý không được thì tôi nhất định sẽ báo cáo cho ngài." Hai người nói đùa với nhau vài câu, bầu không khí rất hòa hợp. Trước kia Cố Tắc Viêm thấy Vương Tử Quân thì căn bản là cực kỳ không phục. Lúc này tất cả đã biến mất. Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như đã xác nhận Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, là lãnh đạo thượng cấp của mình vậy. Sau khi nói chuyện được một lúc thì Cố Tắc Viêm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đứng lên tiến Cố Tắc Viêm ra đến cửa phòng. Nhưng sau khi Cố Tắc Viêm rời đi thì gương mặt hắn càng thêm nghiêm túc. Tuy thời gian hắn tiếp xúc với Cố Tắc Viêm là không quá nhiều, thế nhưng hắn hiểu rõ đây không phải là người đơn giản chịu thua. Nếu đối phương đã lựa chọn thái độ như vậy, ngoài phương diện sợ hãi chỉ còn một nguyên nhân, đó là đang có mưu đồ khác. Sau khi quyết định xử lý Thẩm Vạn Quân thì Vương Tử Quân đã chuẩn bị tâm lý với phương diện này. Nhưng khi thấy sự việc đang tiến đến gần theo đúng dự đoán của mình, tuy hắn có chút căng thẳng nhưng tâm tình là cực kỳ bình tĩnh. Dù là nhìn từ phương diện nào thì chính mình yêu cầu xử lý Thẩm Vạn Quân cũng là vì lợi ích quốc gia và tập thể. Nhưng vì chuyện này mà mình phá vỡ thế cục tốt đẹp đang có, lại có thể làm cho một đám người đục nước béo cò có được cơ hội. Đám người kia đã lung lạc được nhiều người, đang có mưu đồ bí mật. Bọn họ cố gắng làm cho trận chiến này cực kỳ to lớn. Thật ra nhìn qua cũng chỉ là cố ra vẻ, cố gắng bày đặt mà thôi. Tuy thế cuộc này cũng không phải là gì bất ngờ với Vương Tử Quân, thậm chí hắn đã sớm đoán được nó. Thế nhưng khi nó thật sự kéo đến, hắn cảm thấy có chút bi ai. Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon mà liên tục xoay quay xoay lại. Lúc này hắn thầm nghĩ, đây không phải là vấn đề của một mình Mật Đông. Có không ít người làm việc vì nghĩa. Thế nhưng dù thế nào thì cũng có người vì tư lợi bản thân mà ngang nhiên cản trở. Mặc dù anh nắm lý lẽ trong tay, tuy cây thẳng không sợ bóng lịch, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và chua xót. Thật ra ở trong quan trường dù cho anh có địa vị cao cũng không thể cứ mãi biểu hiện quần áo ngăn nắp nụ cười sáng lạn. Thật lòng thì anh cũng có điểm sợ hãi. Đó là sợ cô độc. Nếu bên người không có kẻ khác vây quanh, như vậy sẽ cho rằng quyền lực của mình không còn sức hút. Bên người có nhiều kẻ nịnh bợ, thế nhưng lại ngại lên cao quá lạnh lẽo. Vì vậy anh cần minh hữu. Hơn nữa phải cùng kẻ thù sáng tạo ra một cuộc diện hài hòa. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì có ai muốn mình là người độc tài lẻ loi? Nếu như thế thì có ai tình nguyện tiến vào song hàng ngàn vạn người để cùng nhau phấn đấu cố gắng vì lý tưởng? Vô tình Vương Tử Quân có chút kích động. Hắn rất muốn tìm một chi kỷ để thổ lệ hết nỗi niềm của mình. Thế nhưng lúc này hắn thật sự không biết nên tìm ai mới giải tỏa được những gì mình đang gánh chịu vào lúc này. Tuy trong quan trường Vương Tử Quân có nhiều bạn, càng có nhiều cấp bước theo sát bên cạnh, thế nhưng nếu nói muốn mở rộng lòng để chút bỏ tâm tư, căn bản lại không có người nào. Cũng không phải nói những người này không đáng tín nhiệm. Bên cạnh hắn không thiếu người trung thành và tận tâm. Thế nhưng những sự việc như vậy nên đặt trong lòng tự mình lo nghĩ mà thôi. Hừ, cứ để cho bọn họ thích làm gì thì làm. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn khẽ thở ra một hơi. Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra mở cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ thổi vào phòng, bầu không khí mát mẻ làm cho hắn cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn. Hắn đứng trên lầu nhìn bao quát cả khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nơi đây có nhiều người liên tục ra vào. Có không ít người dừng lại bên cạnh xe hoặc bồn hoa trò chuyện với nhau. Vương Tử Quân đều không biết đại đa số những người kia. Tuy hắn đã công tác ở đây được hơn nửa năm, thế nhưng đơn vị trong Ủy ban Nhân dân tỉnh là quá nhiều. Hắn nhớ được một phần thì đã là quá tốt rồi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị kéo màn cửa thì một chiếc xe chậm rãi chạy đến. Xe dừng lại. Thịnh Giáp Thành tươi cười xuống xe. Khi Thịnh Giáp Thành đi ra thì có nhiều người vốn đang bận rộn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Tuy Vương Tử Quân không nghe được âm thanh thế nhưng cũng thấy đám người kia tươi cười như hoa vây quanh người Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành nở nụ cười vui vẻ, liên tục bắt tay từng người, thỉnh thoảng cũng vỗ vỗ vai vài người, làm cho đám người kia cảm thấy rất vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Thịnh Giáp Thành, hắn chậm rãi đóng cửa lại. Vương Tử Quân lại ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Hắn viết một chữ thỉnh khá lớn trên bản nháp cơ U, A, Mơ, Y, Nơ, Hơ. Sau đó lại dùng mực bôi đi. Hắn vừa buông bút thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chương 1622. Cùng nhau kiến tạo cục diện hài hòa. Chương 1622. Cùng nhau kiến tạo cục diện hài hòa. Chủ tịch Vương. Chủ tịch tỉnh đến. Nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch cung kính đi đến bên cạnh rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói một câu mời chủ tịch Thịnh đi vào. Sau đó hắn đi ra cửa nghênh đón Thịnh Giáp Thành. Lúc này Thịnh Giáp Thành vừa vào cửa thì Vương Tử Quân đã vươn hai tay nói: Chủ tịch Thịnh, ngài có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại là được. Thế nào lại phải phiền toái ngài đến đây? Thật sự làm cho tôi thấp thỏm lo âu. Thịnh Giáp Thành nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân mà không khỏi có chút đắc ý. Thế nhưng biểu hiện lại cười nói: Chủ tịch Vương, có một số việc mà nói chuyện điện thoại không rõ ràng, thế nên tôi đến báo cáo với ngài. Hai người nói chuyện rồi ngồi xuống ghế salon. Vương Tử Quân nói với Triệu Hiểu Bạch: Chủ tịch Thịnh là khách quý, cậu pha trà ngon của tôi cho chủ tịch Thịnh nhấm nháp. Ha ha ha, chủ tịch Vương, anh nói như vậy xem như đoán được tâm tư của tôi. Trong mật đông này có ai không biết trà của ngài là tốt nhất. Nếu ngài nắm bắt lấy khẩu vị của tôi, như vậy sau này tôi đến nhiều lần thì ngài cũng đừng trách. Thịnh Giáp Thành nở nụ cười trêu chọc. Xua khi Triệu Hiểu Bạch dâng trà thì Vương Tử Quân nhận ly đặt xuống trước mặt Thịnh Giáp Thành. Hắn nói: Chủ tịch Thịnh là lão lãnh đạo của tỉnh Mật Đông, căn bản hiểu rõ về tình hình của Mật Đông như lòng bàn tay. Có nhiều chuyện tôi cần phải thỉnh giáo ngài. Ước gì có được bàn tay như lai của ngài. Vương Tử Quân nói làm cho nụ cười trên mặt Thịnh Giáp Thành càng thêm sáng lạn. Lão khoát tay áo nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, ngài đến Mật Đông tuy không quá dài thế nhưng mỗi việc làm đều được dân tâm thuận dân tâm, không khỏi làm cho người ta phải dựng tay cái lên. Trước đó vài ngày tôi và các đồng chí trong Hội đồng Nhân dân đã tọa đàm với nhau. Chúng tôi đều cực kỳ tán thưởng công tác của ngài. Bây giờ tỉnh Mật Đông đang ngày càng phát triển dưới sự dẫn dắt của ngài và Bí thư Sầm. Năng lực công tác của tôi cũng có không ít chênh lệch với ngài. Thế nhưng nếu như có chuyện gì cần, Chủ tịch Vương chỉ cần nói một tiếng. Tôi là người ở Mật Đông lâu năm, nói về phương diện quen thuộc thì căn bản là khá tốt. Hai người nói vài câu đầu cơ, bầu không khí trong phòng là khá tốt. Tiếng cười liên tê u cơ vơ a nơ gơ lên. Thịnh Giáp Thành ngồi nửa giờ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó mới cười tủm tỉm bỏ đi. Khi Thịnh Giáp Thành rời đi thì vẻ mặt Vương Tử Quân có vài phần ngưng trọng. Hắn nhìn bộ dạng rời đi của Thịnh Giáp Thành, thế là khóe miệng chợt vỉnh lên một nụ cười. Nếu so sánh với Vương Tử Quân, Thịnh Giáp Thành vẫn nở nụ cười tủm tỉm. Thế nhưng nếu là người quen thuộc với Chủ tịch Thịnh, sẽ thấy nụ cười của lão lãnh đạo có vài phần trào phúng. Chủ tịch Thịnh, bây giờ chúng ta đi đâu? Thư ký đã chờ sẵn trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Thấy Thịnh Giáp Thành đi ra thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Thịnh Giáp Thành khoát tay áo nói: Chúng ta quay về. Chủ tịch Vương đã duyệt kinh phí, không cần tiếp tục đi tới đi lui nữa. Khi Thịnh Giáp Thành đi xuống lầu thì Hà Kiến Trương cũng đang đi lên. Khi thấy Thịnh Giáp Thành thì Hà Kiến Trương chợt cười nói: Ôi, đây không phải là anh Thịnh sao? anh đến ủy ban nhân dân tỉnh sao không đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút? Nếu người không biết còn tưởng rằng tôi có mâu thuẫn gì với ngài. Tuy Hà Kiến Chương đang cười nhưng lời nói lại quá trắng trợn. Nghe vào tai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thịnh Giáp Thành căn bản có ăn oán với Hà Kiến Chương. Thế nhưng ăn oán này nếu chỉ nói một câu thì không thể rõ ràng. Trước kia hai người từng ở chung một nồi. Cuối cùng Hà Kiến Chương phải ảm đạm rời đi. Những năm nay hai người gặp mặt nhau đều tươi cười vui vẻ. Thế nhưng đều thể hiện bản tính theo bản năng. Quan trường xưa nay là vậy. Dù hai người bọn anh là kẻ thù, thủy hỏa khó dung, hai anh vẫn phải biểu hiện thân thiết như bạn bè lâu năm. Nếu không có bản lĩnh như vậy thì căn bản khó thể nào phát triển được. Chủ tịch Hà, tôi cũng định đến phòng làm việc của anh một chuyến. Thế nhưng ai cũng nói anh quá bận rộn. Thế nên tôi cũng không dám đến quấy rầy. Thịnh Giáp Thành nhìn Hà Kiến Chương rồi cười ha hà nói. Quấy rầy sao? Anh Thịnh nói như vậy là không đúng. Với quan hệ của hai người chúng ta, anh đến chỗ tôi mà bảo là quấy rầy. Như vậy không phải mắng vào mặt người bạn thân là tôi sao? Hà Kiến Chương nói rồi giữ chặt lấy cánh tay của Thịnh Giáp Thành. Hai anh bạn già chúng ta đã lâu chưa cùng tâm sự với nhau. Hôm nay dù thế nào anh cũng phải nể mặt mới được. Thịnh Giáp Thành biết rõ Hà Kiến Chương căn bản không có ý tốt gì với mình. Hơn nữa Hà Kiến Chương có thể tiến lên đều là nhờ vào Vương Tử Quân. Vì vậy mà người này đi rất gần Vương Tử Quân. Lúc này lão cũng phải lau mắt mà nhìn đối thủ năm xưa chán nản của mình. Nhưng Hà Kiến Chương kéo tay thì Thịnh Giáp Thành cũng không thể tránh đi được. Lão chỉ có thể đi đến phòng làm việc của Hà Kiến Chương. May mà phòng làm việc của Hà Kiến Chương cũng không ở quá xa. Sau khi ngồi vào trong phòng của Hà Kiến Chương, lúc này Hà Kiến Chương yêu cầu thư ký đi pha trà ngon đãi khách. Tư thế giống như muốn trò chuyện thật lâu. Thịnh Giáp Thành hiểu rõ giữa mình và Hà Kiến Chương căn bản chỉ cần nói nửa câu là không hài lòng. Thế nhưng biểu hiện vẫn cố gắng giữ ôn hòa. Anh Thịnh, anh thấy tôi bề bộn cả ngày không có thời gian rảnh. Thế nhưng nói thật thì tôi căn bản là hâm mộ anh. Nếu không phải là chủ tịch Vương yêu cầu tôi giúp đỡ một chút, tôi cũng muốn được tự do tự tại như anh. Hà Kiến Chương ngồi xuống đối diện với Thịnh Giáp Thành rồi dùng giọng vui cười hớn hở nói. Thịnh Giáp Thành căn bản không tin lời này của Hà Kiến Chương. Lão quá quen thuộc Hà Kiến Chương giống như bộ phận trên cơ thể mình. Hà Kiến Chương nói ra những lời này là kêu khổ. Thực chất là đang khoe khoang với mình. Năm xưa khi Hà Kiến Chương bị Thịnh Giáp Thành ép phải rời đi, chính mình từng nói rằng Hà Kiến Chương sẽ không làm gì ra hồn. Có lẽ người này vẫn còn canh cánh trong lòng. Bây giờ đối phương đột nhiên từ vị trí một phó chủ tịch tỉnh sắp về hưu tiến lên làm lãnh đạo hàng thứ hai trong ủy ban nhân dân tỉnh. Có lẽ đang cực kỳ đắc ý. Nếu thiên thần hộ mệnh là Vương Tử Quân bị điều đi, tôi xem anh còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Thịnh Giáp Thành thầm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Sau đó cười nói, anh được chủ tịch Vương coi trọng. Bây giờ có thể giúp đỡ chủ tịch Vương sáng tạo sự nghiệp. Sao có thể đến dưỡng lão ở chỗ tôi được? Theo tôi thấy thì ít nhất anh cũng phải hỗ trợ chủ tịch Vương hơn vài năm nữa. Ôi, cảm ơn lời nói cát tường của anh. Công tác vài năm nữa thì tôi cũng không thoát thân được. Chủ tịch Vương coi trọng tôi, mà anh ấy chưa đến Mật Đông được bao lâu. Nếu tôi buông tay mặc kệ thì không ra gì. Anh nói xem có đúng không? Hà Kiến Chương biết rõ Thịnh Giáp Thành là hạng người gì. Đây là hạng người căn bản chỉ muốn hơn người khác. Nếu không đến bây giờ cũng không phải vẫn tiếp tục hoạt động sinh động như trước. Cũng vì tính cách này mà Hà Kiến Chương mới kéo Thịnh Giáp Thành đến phòng làm việc của mình. Hắn cũng không vì cái gì khác, chỉ muốn hạ giận một chút. Không phải anh giỏi giả vờ sao? Tôi cho anh cơ hội. À, anh Hà là một thành viên có khả năng. Chủ tịch Vương lại là người ánh mắt rộng rãi thấy rõ nhân tài. Anh cũng không nên phụ ơn tri ngộ của chủ tịch Vương được. Tuy Thịnh Giáp Thành cảm thấy mình là người giỏi ngụy trang, thế nhưng lúc này cười rộ lên vẫn thấy có vài phần cứng nhắc. Thịnh Giáp Thành căn bản hiểu rõ nhược điểm của mình.

gì Triệu? Có vài người nói là đến từ Vương Gia Câu. Bọn họ muốn tìm thủ trưởng. Vương Gia Câu? Triệu Tuyết Hoa có chút sững sốt. Nhưng Vương Tử Quân lại biết Vương Gia Câu là ở nơi nào. Đó là quê nhà của lão Vương Gia. Năm xưa Vương Lão Gia Tử lớn lên ở nơi này. Tuy Vương Gia căn bản không còn thân thích gì ở nơi đây, thế nhưng dù thế nào thì đó vẫn là quê hương. Mẹ, quê của nhà ta là ở Vương Gia Câu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghi hoặc của mẹ thì cười nói, con nói xem có nên gặp không. Triệu Tuyết Hoa căn bản không có ý nghĩ gì ở phương diện này. Dù sao thì Vương Quang Vinh luôn yêu cầu bà ở nhà làm nội trợ cho tốt. Những gì không quan tâm thì đừng nên quan tâm. Vương Tử Quân cười nói, người dưới quê đến thì sao không gặp được. Tuy Vương Tử Quân đã nhiều năm chưa về Vương Gia Câu, thế nhưng đó vẫn là quê hương mà Vương Gia không thể vứt bỏ. Nếu không gặp mặt người dưới quê, chưa nói đến người trong thôn, chỉ sợ cả huyện cũng nói Vương Gia coi thường người dưới quê. Mẹ, ngài không cần xen vào, con sẽ phụ trách tiếp đãi. Vương Tử Quân biết mẹ mình không thích tiếp xúc với người xa lạ, thế nên hắn chủ động ôm đồm sự việc lên người mình. Vương Tử Quân đi ra phòng khách thì thấy có vài người đang đứng trong sân. Tuy bọn họ đứng chung một chỗ với nhau, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn qua và phân biệt được nhiều thứ. Ba người đàn ông đứng bên trái căn bản là từ quê lên. Tuy trang phục rất quy củ, thế nhưng khí chất thuần phác trên người căn bản không thể che giấu được. Có hai người đứng bên cạnh ba người đàn ông kia, nhìn cách ăn mặc thì thấy giống cán bộ địa phương, nhưng cũng không quản bọn họ là ai và có thân phận thế nào. Bây giờ vẻ mặt của bọn họ có chút quấn bách. Khi Vương Tử Quân đi ra thì ba người đàn ông lớn tuổi không nói gì, thế nhưng hai người giống như cán bộ địa phương lại chủ động mở miệng. Một người dáng vẻ hơi thấp tự xưng là bí thư huyện Nhâm Chính Thịnh, một người cao gầy còn lại là chủ tịch huyện, tên là Lộ Đính Hồ. Hai người kia nhìn Vương Tử Quân đang còn rất trẻ thì vẻ mặt đã khôi phục lại chút tự nhiên. Thế nhưng dù là tự nhiên thì vẫn có vài phần kính sợ. Huynh đệ Quang Vinh của tôi có ở nhà không? Một người đàn ông lớn tuổi nhất mang theo khẩu âm địa phương hỏi Vương Tử Quân. Một câu nói này căn bản kéo gần Vương Tử Quân và nhóm người này lại. Vương Quang Vinh là người có địa vị cao, chỉ sợ nhiều năm rồi chưa được người ta gọi thế này bao giờ. Sau khi tự giới thiệu thì Vương Tử Quân mới biết ông lão này là một người bác của mình. Tuy đã lớn tuổi thế nhưng nói về vai về lại ngang hàng với Vương Quang Vinh. Tên là Vương Sinh Lính. Đời này Vương Tử Quân căn bản không nghiên cứu sâu về vai vế trong họ nhà mình. Nhưng đời trước hắn phát triển thất ý cũng từng bỏ tâm tư nghiên cứu ra phả Vương ra. Biết rõ các vai vế trong họ nhà mình, Lộ Đính Hồ nghe Vương Sinh Lính lên tiếng thì không khỏi có chút nhíu mày. Trước khi đến thì bọn họ đã bàn bạc với nhau rất rõ ràng, đã sớm chuẩn bị nên nói những gì. Thế nhưng bây giờ sao Vương Sinh Lính lại gọi tên riêng của lãnh đạo như vậy? Nhưng lúc này đứng trước mặt người nhà Vương gia thì Lộ Đính Hồ căn bản không dám nói gì hơn. Chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua Vương Sinh Lính mà thôi. Bác Sinh Lính, bố cháu hôm nay có chuyện, khả năng không về nhà được. Vương Tử Quân cười cười nói với vị trưởng bối nhà mình rồi khẽ nói, Vương Quang Vinh không có ở nhà. Điều này không khỏi làm cho Vương Sinh Lính không biết làm sao cho phải. Dựa theo quy củ nông thôn, đến nhà không tìm được người thì phải rời đi. Nhưng lần này lão đi theo hai vị lãnh đạo huyện đến nơi này, theo lời của lãnh đạo huyện thì không làm xong sẽ không thể đi đâu được. Bác Sinh Lĩnh, chú Sinh quê anh Giang Tử, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào phòng ngồi một chút. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của những người dưới quê, hắn tranh thủ thời gian cười mời khách. Nhâm Chính Thịnh và Lộ Đính Hồ cũng không dám coi thường con trai của Vương Quang Vinh. Dù sao thì vị trí của người ta cũng là quá cao. Tuy Vương Quang Vinh không có ở nhà, thế nhưng vào trong nhà lãnh đạo ngồi một chút cũng là chuyện đáng để khoe khoang. Vì vậy hai người Nhâm Chính Thịnh dẫn đầu năm người đi vào trong nhà. Nhóm người Vương Sinh Lính ngồi xuống ghế salon. Ba người họ hàng xa của Vương Quang Vinh căn bản cúi đầu không nói. bộ dạng cực kỳ chất phác. Nhâm Chính Thịnh cảm thấy ba người này đúng là không có chút lực, thế nhưng vẫn phải tự mình mở miệng nói ra những lời liên quan đến quê hương. Vương Tử Quân căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, xa lạ gì lời nói của Nhâm Chính Thịnh, thế nên ứng phó rất tự nhiên. Mặc dù hắn nhìn qua có vẻ trẻ tuổi hơn cả Nhâm Chính Thịnh, thế nhưng khí thế sau nhiều năm tu dưỡng được không khỏi làm cho Nhâm Chính Thịnh phải tỏ ra cung kính. Cậu là con thứ hai nhà anh Quang Vinh sao? Tôi nghe nói anh của cậu đã là chủ tịch tỉnh rồi có phải không? Vương Sinh Lính căn bản là người lớn tuổi nhất. Sau khi bí thư Nhâm nói hết lời thì cũng không tìm được chủ đề, thế là tranh thủ thời gian hỏi một câu. Vương Sinh Lính căn bản rất hưng phấn với sự kiện đến nhà Vương Quang Vinh lần này, thế nhưng càng nhiều là không yên. 20 năm trước Vương gia có về nhà một lần, thế nhưng mối liên lạc với Vương gia Câu dần nhạt đi. Bây giờ người Vương gia Câu chỉ còn thế hệ bọn họ biết, bên ngoài còn có một Vương gia thế lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ đã qua năm đời, tuy vẫn xem như là thân thích, thế nhưng mối quan hệ đã nhạt hơn. Hơn nữa Vương lão gia tử về hưu nhiều năm, cũng có ít người trong thôn nhắc đến Vương lão gia tử. Ngay cả Vương Sinh Lính cũng không ngờ có một ngày mình đi lên thủ đô, với bản lĩnh của lão, sao có cơ hội chạy đến nhà của lãnh đạo trung ương như thế này. Vì vậy những ngày qua lão luôn cảm thấy giống như nằm mơ. Tối hôm trước lão còn đang trò chuyện với những người bạn già của mình dưới gốc cây hòe trong thôn, bây giờ đã đến nhà của Vương Quang Vinh, đúng là một bước cách biệt trời vực. Trước khi đến thì bí thư Nhâm Chính Thịnh đã giới thiệu rõ ràng tình huống của gia đình Vương Quang Vinh. Ví dụ như Vương Quang Vinh có chức vụ gì, con trai Vương Tử Quân của Vương Quang Vinh đang làm gì. Những lời giới thiệu này làm cho Vương Sinh Lính cảm thấy khó thể tưởng được, thế nhưng sau khi cảm khái lại thấy rất vui sướng. Nói ra thì thân thích nhà mình cũng có người làm quan lớn như vậy. Sở dĩ Vương Sinh Lính nghĩ Vương Tử Quân là con thứ hai của Vương Quang Vinh, vì lão biết rõ vị trí của Vương Tử Quân, biết rõ chủ tịch tỉnh đều là hạng người uy nghiêm. Vương Tử Quân bây giờ có bộ dạng cười tủm tỉm, căn bản cung kính với mình như đám thanh niên trong thôn. Không phải là con trai khác của nhà Vương Quang Vinh sao? Chương 1624 cần anh làm chỗ dựa. Chương 1624 cần anh làm chỗ dựa. Nhâm Chính Thịnh nghe lời nói của Vương Sinh Lính thì không khỏi thở dài một hơi. Tuy ông lão kia nói năng không thích hợp, thế nhưng ít nhiều cũng có nói vài lời, căn bản có tác dụng hơn một người ngoài như mình. Bác Sinh Lính, bố cháu chỉ có một người con là cháu thôi. Vương Tử Quân cười cười, sau đó nói, mứt táo này rất ngon, mời bác nếm thử. Có một con thôi sao? Như vậy có vẻ hơi ít. Vương Sinh Lính nghĩ đến ba trai hai gái nhà mình mà không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng khi lão cầm lấy miếng mứt táo bỏ vào miệng thì chợt phản ứng, sau đó rung giọng nói, cái gì? Bố cậu chỉ có mình cậu là con trai thôi sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kinh ngạc của ông lão, thầm nghĩ không phải bố cháu còn một người vợ khác đấy chứ. Hắn nghĩ như vậy rồi nhanh chóng chổi bỏ ý nghĩ xấu xa này, sau đó cười nói, đúng vậy, chỉ có một mình cháu thôi. Nhâm Chính Thịnh và Lộ Đính Hồ vừa rồi ngồi còn có chút thản nhiên, thế nhưng bây giờ lại nhanh chóng thẳng lưng lên. Bọn họ không xa lạ gì cái tên Vương Tử Quân, cũng đã được xem hình ảnh của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bây giờ căn bản là quá trẻ tuổi, thế nên bọn họ cũng không nghĩ đây là Vương Tử Quân. Nhưng sau khi Vương Sinh Lính hỏi như vậy, bọn họ trên cơ bản đã biết được thân phận của Vương Tử Quân. Tuy bọn họ là lãnh đạo một huyện, cũng là người gặp qua nhiều tình huống, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì căn bản là kém quá xa. Chào chủ tịch Vương. Hầu như hai người đồng thời đứng lên cười chào hỏi Vương Tử Quân. Khi thấy hai người này đứng lên thì nhóm người Vương Sinh Lính cũng đứng lên theo. Điếu thuốc vừa rút ra căn bản không kịp đưa lên miệng châm lửa, bàn tay run rẩy. Vương Tử Quân dùng tay dìu Vương Sinh Lính ngồi xuống ghế rồi nói, bác, khó có cơ hội bác đến nhà chơi.

Con người có lực lượng. Chương 1625. P2. Con người có lực lượng. Bố rất khỏe. Thế nhưng bây giờ có chút bận rộn. Trịnh Thiết Quân tuy là người hành sự bừa bãi, thế nhưng cũng phải xem đối phương là ai. Bây giờ thấy Vương Tử Quân đi đến, thế là biết chuyện hôm nay thật sự không xong. Đồng thời hắn thầm nghĩ đến vị bí thư huyện ủy kia. Chẳng lẽ thật sự là thân thích của Vương gia? Bây giờ mình nên thành thật một chút thì tốt hơn. Trịnh Thiết Quân thầm hạ quyết tâm. Hắn càng thêm cung kính với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hỏi Trịnh Thiết Quân về tình huống vừa diễn ra. Sau đó chỉ tay về phía Vương Sinh Khuê đang luống cuống bên kia nói: "Chú Sinh Khuê, vừa rồi là ai đánh chú?" Trịnh Thiết Quân nhìn Vương Sinh Khuê mà không khỏi cảm thấy run lên. Điều này. Vương Sinh Khuê thấy tên thanh niên vừa rồi ra tay hung ác với mình gọi Vương Tử Quân là chú, thế là không biết nên nói thế nào. Hơn nữa mình bị đánh trước mặt cháu, đây căn bản là quá xấu hổ, làm hắn không thể nói nên lời. Dù sao thì Vương Sinh Khuê cũng là một người nông thôn, căn bản rất chú ý thể diện. Khi Vương Sinh Khuê còn chưa biết nói thế nào thì chợt nghe Nhâm Chính Thịnh nói: "Không có chuyện gì, chủ yếu là anh Sinh Khuê mở cửa xe thì không cẩn thận nên đồng vào xe của đồng chí Trịnh kia." Nhìn qua thì thấy Vương Tử Quân có thể áp chế Trịnh Thiết Quân, thế nhưng Nhâm Chính Thịnh là người chìm nổi quan trường nhiều năm. Hắn biết rõ nếu ép cho Trịnh Thiết Quân bị mất thể diện cũng không phải ổn thỏa, sẽ đắc tội với người ta, đặc biệt là những gia đình có thế lực. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Vương Sinh Khuê, hắn biết rõ bí thư Nhâm này không nói thật. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi Vương Sinh Khuê: "Chú Sinh Khuê, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đúng như lời nói của bí thư Nhâm, Vương Sinh Khuê do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói. Vương Tử Quân thở dài một hơi. Với ánh mắt của hắn thì căn bản biết rõ Vương Sinh Khuê không nói thật. Nhưng bây giờ Vương Sinh Khuê đã nói như vậy, hắn nếu cứ tiếp tục cương cứng thì cũng mất mặt. "Thiết Quân, cậu chạy xe kiểu gì vậy? Cũng không xem đây là nơi nào, là chỗ cho cậu chạy xe máy sao?" Vương Tử Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn chỉ vào chiếc xe của Trịnh Thiết Quân rồi nói tiếp: "Sau này cậu chạy xe thì nên tìm nơi nào đó tốt hơn." "Chú Vương, là cháu sơ sẩy, nhất định sẽ sửa lại, sẽ không chạy chiếc xe này nữa." Trịnh Thiết Quân nói rồi thở dài một hơi. Hắn biết rõ sự việc vừa rồi mình hơi mạnh tay, hơn nữa mình còn cho đối phương một tát. Người ta không truy cứu thì xem như thả cho mình một con đường sống rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Sau đó hắn khẽ nói: "Lái xe cần phải chú ý tình huống. Cũng không phải không cho cậu chạy xe nữa. Xe này là của một người bạn, cháu chỉ mới chạy thử thôi. Cháu đang định đưa sang cho anh ta." Trịnh Thiết Quân thấy Vương Tử Quân nói bằng giọng bình thản thì không khỏi dùng giọng nịnh nọt nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không quan tâm mà nói với đám người Vương Sinh Khuê: "Chú Sinh Khuê, đã không có chuyện gì nữa, chuyện này coi như xong, các chú chạy xe về đi." Trịnh Thiết Quân nhìn Vương Sinh Khuê mãi luôn cúi đầu. Hắn biết lần này mình có thể vượt qua kiểm tra, chủ yếu là nhờ ông lão kia không truy cứu. Tuy hắn cũng không thấy mình có lỗi gì, nhưng hắn sợ người ta nói ra sự thật, thế nên nhanh chóng đi qua nói: "Chào bác, cháu vừa rồi không cố ý. Cháu căn bản là trẻ người non dạ, mong bác đại nhân không chấp nhất tiểu nhân." Vương Sinh Khuê là nông dân, bản năng là người hiền hòa dễ chịu. Bây giờ thấy Trịnh Thiết Quân tự nhận lỗi, thế là vẻ mặt thoải mái hơn một chút, lại nở nụ cười tha thứ nói: "Thôi bỏ đi, tôi cũng không đúng, không nên mở cửa xe vô ý như vậy." Trịnh Thiết Quân nói vài câu với Vương Tử Quân rồi đi bộ bỏ đi. Nhóm thanh niên côn đồ cũng nhanh chóng lái xe theo sau. Trên đường chỉ còn lại nhóm người Nhâm Chính Thịnh. Lúc này Nhâm Chính Thịnh nói với Vương Tử Quân: "Chủ tịch Vương, đã gây phiền toái cho ngài." "Điều này..." Nhâm Chính Thịnh còn định nói lời khách khí thì Vương Tử Quân đã khoát tay: "Đều là người nhà, có gì mà phiền toái hay không? Vừa rồi làm cho các chú các bác phải chịu uất ức rồi. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Nhâm Chính Thịnh. Cũng không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi, đến tối ta gặp mặt. Tuy còn định nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân bỏ đi, Nhâm Chính Thịnh đành phải leo lên xe. Bí thư Nhâm, việc này là tôi không tốt. Nếu như tôi cẩn thận hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Vương Sinh Khuê lên xe thì khẽ mở miệng nói lời kiểm điểm với Nhâm Chính Thịnh. Nhâm Chính Thịnh khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười. Điều này cũng không trách anh được. Anh Sinh Khuê ạ, chuyện này nguyên nhân chủ yếu là do tên kia chạy quá nhanh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh chịu đựng cơn tức hôm nay, chỉ sợ sự việc hôm nay sẽ lớn lắm. Làm sao vậy? Vương Sinh Khuê dùng giọng run rẩy và có chút ngạc nhiên nói. Chủ tịch Vương là một người bao che khuyết điểm. Họ Trình kia dù có lai lịch nhưng căn bản là đánh ngài. Thế nên chủ tịch Vương sẽ không bỏ qua. Ngài căn bản là hành trang nhẹ nhõm, đi đứng không sợ ai. Thế nhưng tôi và chủ tịch Lộ lại rất sợ bọn họ. Nhâm Chính Thịnh nói rồi thở dài một hơi. Vương Sinh Khuê há hốc miệng muốn nói nhưng không biết phải nói sao. Lúc này trong lòng hắn nóng hầm hập. Hắn vốn có cảm giác xa lạ với Vương Quang Vinh, thế nhưng bây giờ khoảng cách lại khá gần. Được rồi, mọi chuyện đã qua, cũng không cần nghĩ nhiều. Vừa rồi tôi đã nói chủ nhiệm Lý chuẩn bị vịt nướng, chúng ta quay về uống vài ly, chờ đến tối dùng cơm với chủ tịch Vương. Nhâm Chính Thịnh là người thông minh, hắn nhìn bộ dạng của Vương Sinh Khuê, sau đó đổi chủ đề. Sự việc vừa phát sinh chỉ là chuyện nhỏ trong ngày với Vương Tử Quân. Hắn về nhà tiếp tục hưởng lạc thú cuộc sống gia đình. Sau khi dùng cơm trưa xong thì tự mình xuống bếp rửa chén, cũng chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Mạc Tiểu Bắc và Triệu Tuyết Hoa nói chuyện với nhau, cũng là Triệu Tuyết Hoa nói và Mạc Tiểu Bắc nghe. Triệu Tuyết Hoa một mình ở thủ đô khá cô độc, vất vả lắm nhà Vương Tử Quân mới về một chuyến, thế nên nói đủ chuyện trời đất. Bố, ngài quá ngốc. Hình này không phải đặt nơi đây, đặt đây là không đúng. Tiểu Bảo Nhi cầm lấy một hình khối trong tay của Vương Tử Quân, nó lẩm bẩm oán trách. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mập mạp nhỏ nhắn của con mà không khỏi bật cười. Con nói xem nên đặt chỗ nào. Nếu lát nữa mà chiếc thuyền này không phép thành công, con cũng đừng trách bố đấy nhé. Tự con làm là được. Tiểu Bảo Nhi lấy ra một đống linh kiện cần thiết, nó không quay đầu lại mà nói. Vương Tử Quân cười cười rồi đứng lên. Khi hắn chuẩn bị đi uống nước thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Chương 1626, P1, nhờ lực gió đưa đến mây xanh. Chương 1626, P1, nhờ lực gió đưa đến mây xanh. Alo, chào anh, có phải là chủ tịch Vương không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm bổng. Âm thanh này nghe vào tai làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vương Tử Quân cảm thấy giọng điệu này khá quen thuộc, nhưng lại không thể nghĩ ra được đó là ai. Thế là đành cười nói, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là ai? Chào chủ tịch Vương, mạo muội quấy rầy ngài. Người kia cười cười nói, tôi là Trịnh Đồng Dục. Là Trịnh Đồng Dục? Vương Tử Quân chợt hiểu ý nghĩa cuộc điện thoại của Trịnh Đồng Dục, thế nhưng hắn vẫn nhiệt tình nói, thì ra là chủ nhiệm Trịnh. Chào anh, ngài có gì cần chỉ thị không? Cũng không dám cho ra chỉ thị gì. Nghe con trai tôi nói chủ tịch Vương đã về thủ đô, tôi muốn hỏi xem ngài có thời gian hay không. Tôi muốn mời ngài uống trà. Trịnh Đồng Dục cười ha hả hai tiếng rồi nói, nếu ngài có thời gian, nửa giờ sau chúng ta ra ngoài tâm sự một chút. Trịnh Đồng Dục nhắc đến con trai, còn mời Vương Tử Quân uống trà. Chỉ đơn giản một câu giống như đã nói rõ vấn đề, biểu đạt ý nghĩ của mình ra ngoài. Vương Tử Quân không thể từ chối được, hắn đơn giản mở miệng sảng khoái đồng ý. Được rồi, lát nữa chúng ta gặp mặt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa đầu. Chẳng lẽ Trịnh Đồng Dục này đến vì chuyện xin lỗi cho con? Nếu đúng là như vậy thì dễ nói. Mà chỉ sợ Trịnh Đồng Dục không phải đơn giản chỉ có tâm tư như vậy. 20 phút sau Vương Tử Quân đi ra bên ngoài. Khi hắn đang đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính khá nhã nhặn đi về phía mình. Sau đó cung kính nói: "Xin hỏi ngài có phải là Chủ tịch Vương không? Tôi là thư ký Tiểu Lưu của chủ nhiệm Trịnh." Vương Tử Quân gật đầu nói: "Tôi là Vương Tử Quân. Có phải chủ nhiệm Trịnh đã đến rồi không? Tiểu Lưu đã làm thư ký cho Trịnh Đồng Dục được một khoảng thời gian. Là người cực kỳ hợp cách, rất cẩn thận và chú ý. Cảm thấy rất tâm đắc vì phương diện nghênh đón của mình. Thậm chí khi mà lãnh đạo đi ra khỏi cửa thì hắn cũng phải suy xét thật kỹ xem đó là thời gian nào thì phù hợp. Căn bản không bao giờ mắc sai lầm ở những phương diện nhỏ nhặt. Suy xét thấu đáo, Tiểu Lưu đã đến đây chờ Vương Tử Quân. Thế nhưng dự vào bản năng thì không cho rằng Vương Tử Quân sẽ đến sớm như vậy. Hắn thầm cảm khái không thôi. Thế là chỉ về phía trước nói: Chủ tịch Vương, chủ nhiệm Trịnh đang chờ ngài trong quán trà. Mời ngài theo tôi. Quán trà Khuê Hải không hề âm u như một quán trà nhỏ thông thường. Đi ở trên hành lang được lót gỗ không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác khoáng đạt. Vương Tử Quân nhìn phong cách bố trí tinh xảo rồi gật đầu tán dương. Phòng trà này sắp xếp bố trí rất tốt. Nghe nói ông chủ quán trà trước kia làm nghệ thuật, sau khi có tiền thì ở quán trà này. Tiểu Lưu khẽ cung kính trả lời: Hắn là thư ký của Trịnh Đồng Dục. Hắn đã tiếp xúc qua không ít lãnh đạo. Thế nhưng một người còn trẻ như Vương Tử Quân lại được chủ nhiệm Trịnh nhiều lần sẵn sò tiếp đãi nhiệt tình. Đây căn bản là lần đầu tiên có tình huống như vậy. Vì thế mà Tiểu Lưu rất tình nguyện nói vài lời với Vương Tử Quân, nhưng lại sợ nói sai để lại ấn tượng xấu với Vương Tử Quân. Thế nên làm hắn cực kỳ đắn đo suy nghĩ về những gì mình sắp nói. Chỉ cần là Vương Tử Quân mở miệng thì hắn cũng nhanh chóng cho ra lời ứng đối. Vương Tử Quân cười cười với Tiểu Lưu, cũng không nói thêm điều gì. Hành lang không quá dài. Sau khi đi thêm vài bước thì Tiểu Lưu đẩy một cánh cửa phòng. Lúc này một người đàn ông trung niên đeo kính hơn 50 tuổi mỉm cười tiến lên nói: Chào Chủ tịch Vương, mời anh ngồi bên này. Vương Tử Quân và Trịnh Đồng Dục cũng xem như là có quen biết. Dù sao thì trước kia cũng thường ngồi họp với nhau. Bây giờ thấy Trịnh Đồng Dục thì hắn nhiệt tình vươn tay nói: Chào chủ nhiệm Trịnh. Sau khi hai người ngồi xuống thì Trịnh Đồng Dục châm trà cho Vương Tử Quân. Lúc này mới cười nói: Chủ tịch Vương, tôi đã nghe qua chuyện hôm nay. Bình thường tôi công tác bề bộn, căn bản cũng thiếu quản giáo con cái. Không dạy được con là lỗi của bố. Kính mong chủ tịch Vương thứ lỗi cho. Thanh niên có ai mà không xúc động. Biết sai có thể sửa là tốt rồi. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi mỉm cười nói. Trịnh Đồng Dục nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân thì trong lòng cũng có chút thoải mái. Chút vấn đề của con chỉ là bình thường. Hắn không thèm quan tâm, cũng không hy vọng Vương Tử Quân đặt chuyện này vào trong lòng. Hôm nay quay về tôi sẽ cấm túc tiểu tử kia ở nhà vài ngày. Trịnh Đồng Dục cười cười rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, trước đó vài ngày có báo cáo được đưa đến bàn làm việc của lãnh đạo. Khi đó lãnh đạo rất tán thưởng công tác của các anh ở tỉnh Mật Đông. Nói rằng đặt một Vương Tử Quân ở Mật Đông, căn bản là cho Mật Đông một chiếc máy phát triển gia tốc. Mặc dù Trịnh Đồng Dục nói có chút hàm hồ nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu rõ ràng đó là vị lãnh đạo nào. Với vị trí hiện tại của Trịnh Đồng Dục, tất nhiên không thể dùng chuyện này để gạt mình. Vì vậy Vương Tử Quân cười cảm tạ Trịnh Đồng Dục rồi khẽ cho ra lời mời. Chủ nhiệm Trịnh, tỉnh Mật Đông tuy có được chút thành tích nhưng cũng còn khá nhiều vấn đề. Ngài là lãnh đạo chuyên gia, sau này nếu có rảnh thì bỏ chút thời gian đến Mật Đông kiểm tra một chút, cũng xem như cho Mật Đông động lực tiếp tục phát triển kinh tế. Cũng không dám cho ra những ý kiến giúp đỡ địa phương, chỉ là mọi người cùng tham khảo mà thôi. Trịnh Đồng Dục nói rồi giống như dùng giọng đùa giỡn lên tiếng. Chủ tịch Vương mới là chuyên gia trên phương diện phát triển kinh tế.

rất nhiều chuyện không phải là anh cố ý dựng lên. Thế nhưng đặt vào trường hợp đặc biệt, suy xét cẩn thận sẽ phát ra hương vị khác thường, còn có ý nghĩa sâu xa. Chỉ cần có một chút hoài nghi, như vậy sẽ trồng vào trong lòng một cây đinh. Sau này vào thời điểm quan trọng thì sẽ đâm vào làm đau người ta. Biết đâu vận rủi của anh kéo đến cũng vì một tình huống nhỏ nhặt như vậy. Chương 1627 P1. Chỉ nhìn mà không nói lời nào. Chương 1627 P1. Chỉ nhìn mà không nói lời nào. Khi Lý Hanh Dư cảm thấy cực kỳ bối rối thì Vương Tử Quân mỉm cười đi về phía bên này. Lý Hanh Dư thật sự giống như một người tàng hình, muốn bỏ chạy đi ngay. Chủ động bắt chuyện hay là chờ Vương Tử Quân đi đến rồi nói? Hai ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy rối loạn. Vương Tử Quân lại đưa tay ra. Lý Hanh Dư đưa tay ra theo bản năng thế nhưng lại rơi vào khoảng không. Vì Vương Tử Quân mỉm cười duỗi tay với Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, không ngờ ngài cũng đến đây dùng cơm. Đúng là quá trùng hợp. Nguyễn Chấn Nhạc đưa tay bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi lắc lắc vài cái nói. Chủ tịch Vương, đã nhiều ngày không gặp. Ngài về thủ đô từ khi nào vậy? Hai người Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân tỏ ra nhiệt tình giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Đám người nơi đây có nhiều kẻ biết chuyện Nguyễn Chấn Nhạc làm chim gãy cánh ở tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là Lý Hanh Dư. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn cố ý tiến thêm một bước tiếp xúc với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười dùng giọng thân thiết hỏi. Chủ tịch Tử Quân cũng dùng cơm ở đây sao? Như vậy tôi tham gia với có được không? Dựa theo trí thông minh của Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên hắn phải là người cực kỳ đúng mực ở phương diện đối nhân xử thế. Hắn chỉ muốn dùng câu nói này để hỏi xem Vương Tử Quân dùng cơm với ai. Với địa vị hiện tại của Vương Tử Quân, có thể tự mình chờ ở nơi đây, căn bản là không có mấy người có được đãi ngộ như vậy. Có vài người bạn từ dưới quê lên, ngài cũng không biết bọn họ, thế nên cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của ngài. Vương Tử Quân cười cười thuận miệng nói. Nguyễn Chấn Nhạc chủ động lấy lòng nhưng Vương Tử Quân chủ động từ chối. Điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy khó thể nhịn được. Thế là không khỏi nói. Chủ tịch Tử Quân, anh như vậy là không đúng. Bạn bè của anh là bạn bè của tôi. Anh cần gì phải để tôi xa rời như vậy? Không phải tôi không muốn uống vài ly với bí thư Nguyễn. Thế nhưng thật sự là khách mời này là người mà ngài không biết. Vương Tử Quân kiên trì nói. Có người nào quen biết nhau từ nhỏ chứ? Gặp mặt không phải sẽ thành quen sao? Vương Tử Quân càng nói như vậy thì Nguyễn Chấn Nhạc càng hiếu kỳ. Nếu như có thể công khai thì anh cần gì phải che giấu như vậy? Vương Tử Quân thở dài nói. Nếu như bí thư Nguyễn đã kiên trì như vậy, tôi mời ngài uống vài ly cho vui. Sau khi ngồi vào bàn rượu thì Nguyễn Chấn Nhạc có chút khó chịu. Rốt cuộc là mình lòng dạ hẹp hòi suy đoán lung tung về Vương Tử Quân sao? Bây giờ thì quá tốt rồi. Nếu lời nói của Vương Tử Quân là thật, như vậy mình cũng không dễ đứng lên bỏ đi. Sau khi khách đi đến nơi thì vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc có chút gò ép. Vì vị trí cao cấp nhất của đám khách mời phía Vương Tử Quân chỉ là hai cán bộ cấp cục, là bí thư và chủ tịch huyện. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc không quan tâm đến hai người kia, thế nhưng dù gì thì hắn cũng là người có thân phận. Chẳng qua ba người khách còn lại làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Tào Chân Nhi là người thích sạch sẽ. Nguyễn Chấn Nhạc kết hôn với Tào Chân Nhi vài năm, xem như mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng có thói quen giữ vệ sinh. Hắn nhìn đám người ăn mặc không quá đường hoàng, thế là cảm thấy chán ngán. Đặc biệt là một ông lão lớn tuổi, ăn cơm như sói như hổ, nói chuyện thì nước miếng đã văng ra tứ tung. Thật sự không đáng liếc mắt nhìn qua. Bác Sinh Lĩnh, ngài nên mời bí thư Nguyễn của chúng ta một ly. Bây giờ bí thư Nguyễn công tác bên cạnh lãnh đạo trung ương, những hạng mục công tác như giáo dục và hành chính đều phải liên lạc với anh ấy. Chỉ cần anh ấy gọi một cuộc điện thoại, như vậy sẽ có nhiều vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Vương Tử Quân cười cười nhìn Vương Sinh Lính rồi khẽ nói. Nguyễn Chấn Nhạc chợt sững sờ. hắn không ngờ Vương Tử Quân lại ép mình phải làm việc. Mặc dù hắn có thể từ chối, thế nhưng vừa rồi hắn đã mở miệng nói lời khách khí với lão nông kia. Mình và Vương Tử Quân là bạn, căn bản không phải là người ngoài. Thế nên có việc gì cứ nói. Những lời khách sáo thế này không thể coi là thật. Không ngờ Vương Tử Quân có điểm tựa thì bò lên, ném việc cho mình. Điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc có chút không thoải mái. Vương Sinh Lĩnh nâng ly rượu lên nói: "À, bí thư Nguyễn, tôi đại biểu 500 hộ dân của thôn Vương ra câu cảm ơn ngài. Chén rượu này mời ngài, tôi uống trước." Mặc dù Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy khóe miệng ông lão bên kia còn dính đầy nước bọt rất khó coi, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được phải nói: "Bác trai, bây giờ các cấp tài chính đều khó khăn. Chuyện này cháu không dám đánh cược. Để cháu thử rồi nói sau." "Bí thư Nguyễn, ngài cũng đừng quá khiêm nhường. Thôn quê chúng tôi hoàn toàn phù hợp với điều kiện mà Bộ Giáo dục đặt ra. Nhưng nhiều sói thì thịt ít, có nhiều người cạnh tranh nên nắm bắt được là rất khó. Bây giờ không phải chỉ cần anh nói một câu là xong sao?" Vương Tử Quân không chờ Nguyễn Chấn Nhạc nói hết lời mà lên tiếng cắt ngang. Khi Nguyễn Chấn Nhạc miễn cưỡng hồi phục lại tâm tình thì vị bí thư huyện ủy Nhâm Chính Thịnh bên kia đứng lên nói: "Chủ tịch Vương, tôi đại biểu cho 600.000 hương thân phụ lão trong huyện cảm tạ ngài đã giúp đỡ. Cảm ơn chủ nhiệm Nguyễn đã ủng hộ. Tôi không nói gì hơn. Bây giờ xin uống trước 3 ly." Nhâm Chính Thịnh nói xong thì xếp 3 ly thành hàng rồi uống cạn sạch. Nguyễn Chấn Nhạc có chút bức bối. Nhâm Chính Thịnh lên tiếng như vậy làm chắn cảm thấy khó chịu. Mình là người phải vểnh mông lên làm việc, thế nhưng công lao sao lại rơi lên người của Vương Tử Quân. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn phải bảo trì nụ cười của mình, vì hắn không thể đánh mất phong độ. Một bữa cơm dù không quá hài lòng thế nhưng lại chấm dứt trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Lý Hanh Dư nhìn đám người Vương Tử Quân cùng nhau rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Bữa cơm hôm nay người khó xử nhất là Lý Hanh Dư. Những người khác mặc dù có cấp bậc cách xa Vương Tử Quân, thế nhưng lại không có quan hệ lệ thuộc với Vương Tử Quân, thế nên mở miệng khá tùy ý. Còn Lý Hanh Dư thì khác, hắn lại là cán bộ tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân có bất hòa với Nguyễn Chấn Nhạc, điều này nhiều người biết. Chính mình bây giờ lại ở bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, lại là trường hợp lén lút. Điều này phải giải thích với Vương Tử Quân như thế nào? Lúc này Lý Hanh Dư thật sự cảm thấy tràn đầy lực lượng nhưng lại bất lực. Cũng may hôm nay Vương Tử Quân không làm khó mình. Hơn nữa khi mọi người uống rượu với nhau, Vương Tử Quân căn bản chỉ trò chuyện với Nguyễn Chấn Nhạc mà không chú ý đến mình. Nhưng Lý Hanh Dư biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không quên mình, sẽ không phải xem nhẹ mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Chấn Nhạc như những gì biểu hiện ngày hôm nay. Sau khi mọi người rời đi thì Lý Hanh Dư nhân cơ hội leo lên xe của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nhìn gương mặt có chút âm trầm của Nguyễn Chấn Nhạc, thế là khẽ nói: "Chủ nhiệm Nguyễn, Vương Tử Quân chính là người như vậy, ngài cũng đừng nên quan tâm." Chương 1627 P2. Chỉ nhìn mà không nói lời nào. Chương 1627 P2. Chỉ nhìn mà không nói lời nào. Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời này mà nở nụ cười lạnh lùng. Hắn thật lòng xem thường Lý Hanh Dư. Người này căn bản là gian nhân, làm việc gì cũng hèn mọn bỉ ổi. Rất nhiều chuyện người khác không làm nhưng lại có thể làm được. Vừa dếu võ dương oai lai vừa quá thấp kém. Người này không có việc gì thường chạy đến nhà lãnh đạo. Chỉ cần lãnh đạo nói một câu sẽ ôm đồm tất cả mọi việc lớn nhỏ. Đến nổi trong quan trường Mật Đông có một câu nói thế này: có việc tìm thư ký trưởng Lý Hanh Dư. Người này vừa có thể đảm nhiệm công tác, vừa làm một người con có hiếu, lại làm một người bảo mẫu mệt nhọc, vừa là một nhân viên cần vụ. Căn bản là kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, chẳng ra thể thống gì. Hạng người thế này trước mặt gọi cha mẹ nhưng sau lưng có thể là bác sĩ nham hiểm. Trước mặt gọi anh em nhưng sau lưng có thể rút dao đâm lén. Căn bản không thể tin, không thể kết giao. Tôi không thích anh ta. người này rất giỏi biểu diễn. Căn bản cũng không được ra chuộng ở tỉnh Mật Đông. Đặc biệt là các cán bộ lão thành ở Mật Đông càng không ra nhìn người này. Lý Hanh Dư nói đến đây thì chớp chớp mắt rồi nói: trước kia tôi từng làm thư ký trưởng ủy ban nhân dân tỉnh, biết rõ bí thư Sầm cũng không vừa ý Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc nghe Lý Hanh Dư nói đến Sầm Vật Cương thì không khỏi phấn chấn tinh thần một chút. Hắn cười cười dùng giọng thản nhiên nói: tôi biết rõ bí thư Sầm là một vị trưởng giả trung hậu. Dù là anh ấy có bất mãn cũng không làm gì quá. Một trưởng giả nhân hậu. Những lời này của Nguyễn Chấn Nhạc làm cho Lý Hanh Dư nghĩ về hình tượng của Sầm Vật Cương. Hắn không hiểu vì sao một người đa mưu túc trí như Sầm Vật Cương lại được Nguyễn Chấn Nhạc miêu tả như vậy. Tuy có vài phần cảm thấy không đúng nhưng không ra mặt phản bác. Đúng vậy, nhưng ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Có một số người cho ra những hành vi làm nhiều người tức giận. Thế nên kết quả chú định là chim trời gãy cánh. Lý Hanh Dư cảm thấy đã đúng thời điểm. Thế nên cắn răng nói: trước khi về thủ đô thì đã có người thông báo cho Lý Hanh Dư nên xử lý như thế nào. Chỉ là sự việc quá trọng đại, thế cho nên Lý Hanh Dư không dám biểu hiện quá rõ. Bây giờ cơ hội đã đến, hắn nhanh chóng nắm bắt. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lý Hanh Dư, thế là không khỏi lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn biết rõ Lý Hanh Dư có thân phận thế nào. Từ thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đến bí thư thị ủy, tuy là đi xuống nắm quyền lớn ở địa phương, thế nhưng lại là giáng chức. Thậm chí tương lai cũng vì vậy mà bị chắn ngang. Tổn thất quá lớn. Trong lòng uất hận nhưng không làm gì được. Nguyễn Chấn Nhạc có lòng căm hận với Vương Tử Quân. Có cơ hội như thế này hắn chỉ cần đi theo sau lưng nhân vật kia, làm vài hành vi mờ ám. Như vậy căn bản là quá bình thường. Thế nhưng lúc này hắn lại bảo trì trạng thái bình thản. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy bảo trì sự bình thản, ổn định tâm thần, như vậy mới cho ra thu hoạch lớn nhất. Hơn nữa một chính trị gia trưởng thành thì đầu tiên là phải là cao thủ giỏi che giấu nhân tình cảm giác. Trong lòng thầm hạ quyết tâm như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc không nói lời nào. Hắn chờ Lý Hanh Dư nói thật nhiều, muốn xem những thứ kia có tác dụng gì hay không. Chủ nhiệm Nguyễn, có vài người cho ra lời oán trách. Có một vài người là lãnh đạo cũ của tỉnh Mật Đông. Bọn họ nói tuyệt đối không cho người ta làm sằng làm bậy. Khi tôi về thủ đô thì có hơn 20 vị lãnh đạo cũ của tỉnh Mật Đông lui ra từ trên cương vị quan trọng liên hợp lại viết thư cho thượng cấp, phản ánh tình huống. Anh nói xem sự việc này là thế nào. Lý Hanh Dư luôn quan sát Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn thấy Nguyễn Chấn Nhạc không lên tiếng, cũng hiểu Nguyễn Chấn Nhạc đang nghĩ những gì. Dù hắn không thích ném quyền chủ động vào tay đối phương, thế nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Lý Hanh Dư nói ra bí mật quan trọng như vậy, chính là vì muốn gia tăng độ nặng của mình, làm cho Nguyễn Chấn Nhạc động lòng. Anh nói thật sao? Nguyễn Chấn Nhạc quả nhiên mất kiên nhẫn. Hắn gấp gáp nói: đúng vậy. Lý Hanh Dư nói, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không lên tiếng ngay. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: hai ngày trước tôi có bàn thảo với trưởng ban Dương về vài vấn đề. Khi đó trưởng ban Dương nói nên cho ra cơ chế mới với lãnh đạo tuyến địa phương. Tôi cảm thấy điều này là rất tốt, cũng rất chờ mong. Trong sân nhà của Mạc lão gia tử trồng nhiều lựu. Tiểu Bảo Nhi không biết tìm đâu được một khúc cây. Nó nhón chân lên cầm cây đập vào quả lựu ở trên cành. Cây lựu cũng không phải quá cao. Vì vậy dưới tình huống bình thường nếu lựu chín thì người nhà sẽ lấy thang ra hái xuống. Có rất ít người cầm cây đập quả như vậy. Nhưng Tiểu Bảo Nhi căn bản là từ nhỏ đã ở trong vòng tay của Mạc lão gia tử. Được Mạc lão gia tử cực kỳ sủng ái. Thế nên địa vị của nó là không thể lay chuyển được. Vì thế Mạc lão gia tử ngồi trên ghế nhìn Tiểu Bảo Nhi dùng cây đập quả mà không khỏi nở nụ cười mỹ mãn. Cực kỳ vui vẻ. Ông, xem nó bị ngài làm cho ngày càng hư rồi kìa. Cây lựu bị tiểu tử kia đập nát mất. Mạc Tiểu Bắc xách theo một giỏ trúc đựng trái lựu chín từ trong nhà đi ra. Nàng khẽ dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân cười cười nói: ông gần đây rèn luyện sức khỏe của Tiểu Bảo Nhi, hoạt động như vậy giúp phát triển chiều cao. Ngài nói xem có đúng không? Ngài xem Tiểu Bảo Nhi căn bản là rất thích nhảy nhót. Mạc lão gia tử cười ha hà, sau đó hào hứng chỉ huy Tiểu Bảo Nhi: chắp nhanh lên, bên trái có một quả rất lớn. Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, đành phải để mặc cho tiểu tử kia thích làm gì thì làm. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị tiến lên giúp đỡ con trai một chút, đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Là ai gọi điện thoại đến vào lúc này? Vương Tử Quân vừa đi ra bên ngoài vừa nghe máy. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Nhâm Chính Thịnh. Là Nhâm Chính Thịnh ở quê của ngài. Bây giờ ngài có bận rộn gì không? Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Giọng điệu tràn đầy nhiệt tình của Nhâm Chính Thịnh truyền đến. Vương Tử Quân cười nói: bí thư Nhâm có gì thì cứ nói. Chủ tịch Vương, hôm nay chúng tôi đi đến Bộ Giáo dục. Các đồng chí Bộ Giáo dục tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với yêu cầu của chúng tôi. Trên cơ bản đã được thông qua, chỉ chờ ngân sách rót xuống mà thôi. Như vậy có thể rút tiền về huyện. Vương Tử Quân cười cười, thầm nghĩ Nguyễn Chấn Nhạc làm việc căn bản khá sảng khoái. Lúc này hắn nói với Nhâm Chính Thịnh: vậy thì tốt rồi, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đồng thời làm phiền anh nói với bác Sinh Lính, nói là tối nay bố tôi có rảnh, bố tôi sẽ đi gặp bọn họ. Chương 1628, làm rất đúng. Chương 1628, làm rất đúng. Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài. Nhâm Chính Thịnh nghe nói hôm nay còn được gặp mặt Vương Quang Vinh thế là càng thêm vui mừng. Dù là Vương Tử Quân hay Vương Quang Vinh đều là những người mà hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Có thể gặp mặt hai vị lãnh đạo này đều có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa sau này cũng có những đề tài nói ra làm cho người ta hâm mộ. Vương Tử Quân tất nhiên không biết rõ suy nghĩ hiện tại của Nhâm Chính Thịnh. Sau khi hắn đặt điện thoại xuống thì nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân biết vị trí của mình trong suy nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc. Sở dĩ Nguyễn Chấn Nhạc xử lý chuyện này nhanh như vậy, tất nhiên không phải là nịnh bợ mình, chỉ là không muốn bị làm phiền bởi những chuyện nhỏ như thế này. Xem ra mình cũng có chút quá phận. Vương Tử Quân chợt sinh ra ý nghĩ đầy thiện tâm, thế nhưng sau đó lại chối bỏ ngay. Lần này Lý Hanh Dư gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc căn bản khôn phải vì Trung Thu buồn bã nên nói chuyện cho vui, thật ra chính là vì những vấn đề khác. Sau một lúc lâu thì cảnh lựu căn bản đã bị Tiểu Bảo Nhi đánh tan tá. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi ném cây gậy xuống đất rồi chạy quanh sân như điên, thế là không khỏi nở nụ cười. Mạc lão gia tử ở bên kia đang chống gậy đi lại cũng cười tươi vui vẻ. Sau đó cầm quả lựu mà Tiểu Bảo Nhi đã đánh xuống bỏ vào trong giỏ. Dù Vương Tử Quân chủ yếu tập trung tinh lực lên người Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng cũng không phải không chú ý đến Mạc lão gia tử. Khi Mạc lão gia tử cúi đầu thì hắn cảm thấy có chút đau thương. Mặc dù ông cụ rất vui vẻ thế nhưng da càng ngày càng nhiều đốm như đồi mồi, căn bản không thể nào che giấu được. Thủ trưởng, ngài nên nghỉ ngơi một lát. Nhân viên cần vụ đứng bên cạnh có chút do dự, sau đó khẽ đi đến bên cạnh khuyên bảo Mạc lão gia tử: hôm nay không có gì là mệt mỏi, để tôi chơi với Tiểu Bảo Nhi một lát, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, không cần nghỉ ngơi. Không cần, Mạc lão gia tử liên tục khoát tay với nhân viên cần vụ, sau đó nở nụ cười sáng lạn nói. Nhân viên công tác có chút do dự, sau đó vẫn khẽ khuyên nhủ: thủ trưởng, chúng tôi có nghe bác sĩ nói không thể để ngài vận động mạnh thời gian dài, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Được rồi, hôm nay tôi phá lệ một lần, lát nữa tôi sẽ giải thích cho bọn họ. Gương mặt của Mạc lão gia tử có hơi căng. Ông cụ dùng giọng chân thật đáng tin nói. Vương Tử Quân nhìn thấy nhân viên công tác còn định mở miệng khuyên, thế là khẽ nói: chị Lý, hãy để cho ông cụ thả lỏng một chút, lát nữa tôi sẽ đưa ông đi nghỉ. Chị Lý mặc dù là nhân viên công tác bên cạnh Mạc lão gia tử, thế nhưng nàng cũng biết địa vị của Vương Tử Quân ở Mạc gia. nàng khẽ nói, tiểu thủ trưởng, tôi không phải không muốn để ông cụ chơi với tiểu bảo nhi. Chủ yếu là bây giờ ông không nên hoạt động mạnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Hắn nhìn cơ thể có hơi rung của Mạc lão gia tử, chỉ cảm thấy hai mắt có hơi ướt. Mặc dù trong mắt nhiều người thì Mạc lão gia tử là người có nhiều vầng hào quang chói mắt, thế nhưng bây giờ ông cụ căn bản chỉ là một cây đèn cạn dầu mà thôi. Ông, nhà ông nhiều cây lựu đẹp quá. Nhà của cháu nhiều cây nhưng không có một cây lựu nào. Vẫn là ông quá giỏi. Tiểu Bảo Nhi vừa ăn quả lựu vừa cười hì hì nói với Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử cười nói, ha ha, Tiểu Bảo Nhi, nhà cháu cũng có thể trồng lựu được. Sao, thật vậy à? Sau khi quay về cháu sẽ bảo bố chuyển hết cây cũ đi. Nghe lời ông trồng lựu vào cho đẹp. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm túc nói, à tốt, cháu tốt của ông. Mạc lão gia tử vui vẻ vuốt ve đầu của Tiểu Bảo Nhi rồi cười tủm tỉm nói. Cả ngày Mạc lão gia tử đều dùng thời gian chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Dù Mạc Tiểu Bắc có khuyên thế nào thì cũng không quan tâm. Một nhà một trẻ vẫn rất náo nhiệt. Cuối cùng Tiểu Bảo Nhi mệt mỏi nằm ngủ trên ghế salon. Mạc lão gia tử cũng xem như được nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Bắc yêu thương ôm lấy Tiểu Bảo Nhi đang ngủ say. Vương Tử Quân cũng nằm xuống bên cạnh con. Mạc Tiểu Bắc chợt đi đến bên cạnh hắn khẽ nói. Vừa rồi ông có nói với em, muốn để cho Tiểu Bảo Nhi ở lại thủ đô vài ngày. Vương Tử Quân nghe thấy Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì có chút sững sờ. Trong nhà này nếu nói có người chú ý đến việc học của Tiểu Bảo Nhi nhất ngoài Mạc Tiểu Bắc thì chính là Mạc lão gia tử. Lúc này Mạc lão gia tử chủ động yêu cầu để Tiểu Bảo Nhi ở nhà không đến trường. Điều này quá khác thường. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng có hơi run rẩy của Mạc lão gia tử trước đó, hắn không khỏi càng sinh ra cảm giác xấu. Hắn là người sống hai đời, trước kia căn bản không có liên hệ với Mạc Tiểu Bắc, tất nhiên cũng không biết Mạc lão gia tử ra đi vào lúc nào. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn cứ vào trạng thái tinh thần của Mạc lão gia tử mà không khỏi sinh ra dự cảm bất thường. Nhưng hắn không nói với Mạc Tiểu Bắc. Hắn khẽ vỗ vai Mạc Tiểu Bắc, sau đó cười nói, Tiểu Bảo Nhi rất thông minh, việc học hành ở trường cũng không làm khó nó được. Anh thấy nó cũng rất tình nguyện chơi đùa với ông, thế nên để nó ở lại thủ đô chơi vài ngày cũng tốt. Mạc Tiểu Bắc không nói gì. Nàng nằm trong lồng ngực của Vương Tử Quân, mái tóc che gương mặt, nhưng vai thon khẽ run làm cho Vương Tử Quân biết vợ mình đang khóc. Có một số việc căn bản khó thể nào tiêu tan được, ví dụ như làm một người đàn ông. Vương Tử Quân lúc này chỉ có thể ôm lấy Mạc Tiểu Bắc mà không lên tiếng an ủi. Một lúc sau Mạc Tiểu Bắc nặng nề ngủ thiếp đi. Vương Tử Quân cảm thấy khá mệt mỏi, hắn khẽ đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Khoảng sân bên ngoài khá yên tĩnh, không có âm thanh nào. Vương Tử Quân đứng trong sân nhìn mặt trời ngày thu sáng rực mà không khỏi nheo mắt. Tử Quân, cậu không nghỉ ngơi một chút sao? Giọng nói run run của Mạc lão gia tử chợt truyền vào tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu lại thì thấy Mạc lão gia tử đang lặng lặng ngồi trên ghế, căn bản giống như một bức tượng điêu khắc. Hắn nhìn vẻ mặt của ông cụ, thế là không khỏi tiến lên nghênh đón. Ông, ngày không nghỉ ngơi sao? Sao lại thức dậy rồi? Mạc lão gia tử khoát tay áo với Vương Tử Quân. Đến tuổi của tôi thì muốn ngủ ngon một giấc cũng không dễ dàng. Hơn nữa sau này còn nhiều thời gian nghỉ ngơi, đến khi đó nghỉ ngơi cũng được. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Mạc lão gia tử. Hắn định mở miệng nói rằng ông cụ sẽ sống lâu trăm tuổi, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra như vậy. Vì hắn hiểu rất rõ ràng, ông cụ cũng không phải là người cần được hắn an ủi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ti, nơ hơ của đời người. Tử Quân, cậu đi đến vị trí ngày hôm nay thì căn bản nhìn rõ bản chất sự việc này còn hơn người thường. Mạc lão gia tử đứng lên rồi cười nói, trên đời này còn nhiều chuyện mà tôi căn bản còn chưa làm xong, chưa an tâm. Thế nhưng Tiểu Bắc gả cho cậu là một chuyện mà tôi an tâm. Vương Tử Quân đỏ mặt lên, hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mạc lão gia tử,

với trình độ của đám người kia. Bọn họ sao lại làm ra những hành vi ngu xuẩn như vậy? Không phải đám người kia còn có thủ đoạn của riêng mình sao? Chào trưởng ban Triệu. Khi âm thanh vang lên thì một người đàn ông tươi cười xuất hiện trước mặt Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch không xa lạ gì người đàn ông này. Đó chính là phó trưởng ban Giang Thành Phong của ban tổng hợp số 1 văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giang Thành Phong là tâm phúc của Lý Hanh Dư, là một vị phó trưởng ban lâu năm của ban số 1. Người này căn bản luôn cảm thấy không phục với tình huống mình là trưởng ban số 1. Thế nhưng khi Lý Hanh Dư bị di rời, Giang Thành Phong biểu hiện an phận hơn. Căn bản không những thay đổi thái độ với mình, ngược lại còn có chút nịnh nọt. Nhưng những ngày qua Triệu Hiểu Bạch cảm thấy thái độ của Giang Thành Phong không còn giống trước. Chưa nói đến những thứ khác, ánh mắt và nụ cười của đối phương khi nhìn mình vẫn luôn sáng lạn. Thế nhưng khi trò chuyện lại có vài phần đắc ý. Chào trưởng ban Giang. Triệu Hiểu Bạch lên tiếng, sau đó chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng hắn vừa đi được một bước thì dừng lại nói, trưởng ban Giang, bây giờ anh có rảnh không? Có thời gian thì đưa phần văn kiện này đến tay chủ tịch Lôi dùm tôi. Chút nữa tôi còn phải đi công tác với chủ tịch Vương. Ôi, thật sự là không khéo. Giang Thành Phong vỗ bàn tay rồi vội vàng nói, bây giờ tôi có chuyện cần phải đi ra ngoài. Đã nói sẵn với người ta rồi, nếu không thì tôi cho người trong văn phòng đi đưa văn kiện dùm ngài được không? Triệu Hiểu Bạch cười cười khẽ nói, thôi khỏi, cũng chỉ là vài bước mà thôi, tôi trực tiếp đưa qua cũng được. Triệu Hiểu Bạch nhìn hình bóng rời đi của Giang Thành Phong mà không khỏi nở nụ cười lạnh. Trước kia không có việc gì thì người này luôn chầu trực chờ mình xuất hiện, sau đó hỏi xem có sắp xếp gì không. Bây giờ lại khác, chính mình mở miệng giao nhiệm vụ nhưng đối phương nhanh chóng chối từ. Cho dù Giang Thành Phong anh nghe được vài thông tin gió thổi cỏ lay thì cũng không nên trở mặt quá nhanh như vậy. Ít nhất khi đối diện với đại cục thì phải biểu hiện bình tĩnh ung dung. Xem ra loại người tiểu nhân như thế này thì cuối cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Hiểu Bạch. Điều này làm cho gương mặt hắn có vài phần ngưng trọng. Lúc này gió thổi dạt bèo, xem ra có một vài người đã thấy được vài vấn đề. Chủ tịch Vương có phải đã thấy rõ rồi không? Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến bộ dạng ngày nào cũng chuyên tâm công tác của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác do dự bất định. Hắn thấy mỗi ngày Vương Tử Quân đều công tác như thường, giống như căn bản không biết có người đang muốn đối phó với mình. Thật sự giống như câu nói, quân tử ung dung bình tĩnh, tiểu nhân mưu toan lo lắng. Vậy, dựa theo sự khôn khéo mạnh mẽ của Chủ tịch Vương, tất nhiên Chủ tịch Vương không thể không biết. Triệu Hiểu Bạch thầm cảm khái. 20 phút sau hắn mới quay về phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đã đứng lên khỏi ghế salon, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi thôi Hiểu Bạch, chúng ta đến gặp Bí Thư Sầm. Vương Tử Quân phất phất tay với Triệu Hiểu Bạch rồi trầm giọng nói. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng rồi cùng Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng. Hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân, nghe những âm thanh chào hỏi Vương Tử Quân vang lên ở trên hành lang. Nhìn đám nhân viên công tác giống như không có gì biến đổi, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch lại thầm cảm thấy sóng ngầm đang khởi động. Lúc này Vương Tử Quân thật sự không hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Hiểu Bạch. Hắn chỉ nghĩ đến phương diện vì sao Sầm Vật Cương cần gặp mình. Sầm Vật Cương tìm mình là vì đại hội của Hội đồng Nhân dân hay là vì lời đề nghị của mình về việc chỉnh đốn các khu quy hoạch? Vương Tử Quân không đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương quá nhiều lần, thế nhưng hắn cũng không xa lạ gì nơi này. Khi hắn đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, chợt thấy Vi Yến Quy từ bên trong đi ra. Lúc này gương mặt Vi Yến Quy là nụ cười vui vẻ, nhìn qua giống như trẻ ra rất nhiều. Ngay cả một vài sợi tóc bạc thường ngày cũng không còn thấy đâu. Khi thấy Vương Tử Quân thì Vi Yến Quy có chút sững sốt. Sau đó lão nở nụ cười vui vẻ nhiệt tình đón chào. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ bắt tay với Vi Yến Quy. Sau đó hắn cười nói, Bí thư Vi, gần đây ngài có vẻ rất bận, Tôi cảm thấy ngài rất chú ý đến phương diện cứu giúp những học sinh nghèo. Chuyện này chúng ta nhất định phải nắm chặt. Tuyệt đối không thể để cho các em vì nghèo khó mà bỏ học. Phi Yến Quy gật đầu cười nói. Đúng vậy. Tôi đã tổng kết những tình huống có được trong vài ngày qua để cho ra một lời đề nghị với bí thư Sầm. Tôi cũng sẽ đưa đến cho anh một phần văn kiện. Hy vọng anh có thể ủng hộ. Chỉ cần có lợi cho phương diện dân sinh của tỉnh Mật Đông, tôi sẽ giúp đỡ cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn Vi Yến Quy rồi cười ha hả nói. Vi Yến Quy gật đầu cười nói. Có những lời này của chủ tịch thì tôi cũng yên tâm hơn. Hành lang không phải nơi trò chuyện. Hai người nói thêm vài câu thì chia tay. Vương Tử Quân cũng không nhìn hình bóng bỏ đi chậm rãi của Vi Yến Quy. Hắn đẩy cửa đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương đang cúi đầu xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì đứng lên nói. Chủ tịch Tử Quân đến đấy à? Mời anh ngồi. Sầm Vật Cương nói rồi đứng lên khỏi ghế. Vừa rồi bí thư Vi có cho ra đề nghị giải quyết khó khăn của học sinh nghèo. Thật sự rất có cảm xúc. Thiếu chút nữa làm tôi quên cuộc gặp giữa hai chúng ta. Vương Tử Quân cười cười. Hắn mời thuốc Sầm Vật Cương rồi nói. Vừa rồi tôi có gặp mặt bí thư Vi. Anh ấy cũng nói với tôi chuyện này. Tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Chúng ta có thể phổ biến. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Khi thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn mình. Lão cúi đầu hút thuốc. Trong đầu nghĩ về phản ứng của Vương Tử Quân. Lúc này mạch nước ngầm đã nổi lên. Lão đã cảm thấy. Thậm chí có hơn phân nửa cho rằng người trợ thủ của mình sẽ bị gãy cánh trong sự kiện lần này. Mưu đồ của thượng cấp là quá rõ ràng. Cuộc diện hiện tại như vậy làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy mất thể diện. Điều này nói rõ lực khống chế của lão căn bản còn chưa cao. Lão là một lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông. Là người phụ trách đại cục. Đảm bảo ý đồ của tổ chức được thực hiện. Mà lão cũng đã làm xong chuẩn bị để ứng phó với gió bão lần này. Sầm Vật Cương không tin Vương Tử Quân không biết gió bão đến từ đâu. Thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân bình tĩnh ôn hòa đối mặt với Vi Yến Quy, lão không khỏi ngước mắt lên nhìn. Nếu như không phải Vương Tử Quân là một người có quá nhiều góc cạnh thì đắc lực hơn Vi Yến Quy rất nhiều. Rất thích hợp làm trợ thủ. Đây là một vị cán bộ trẻ tuổi có năng lực có sức sống. Tư duy nhạy cảm. Ý nghĩ phóng khoáng. Dũng cảm đổi mới. Càng khó có được chính là cố gắng xuất lực vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Sau khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì cấp trên liên tục tán dương Mật Đông. Sầm Vật Cương cũng không nhớ rõ đã mấy lần được lãnh đạo khen thưởng rồi. Nhưng ở Mật Đông chỉ có thể vang lên một âm thanh. Phải là ngàn người một mặt. Như vậy mới có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vương Tử Quân dù là một người có năng lực. Thế nhưng Sầm Vật Cương không muốn để người này tùy ý phá đi tình thế phát triển tốt của tỉnh. Chủ tịch Tử Quân. Đây là những sắp xếp cho Đại hội Hội đồng Nhân dân sắp tới. Anh xem qua một chút. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên nhiều ý nghĩ. Lão đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Chương 1630. P1. Không phải khen ngợi mà muốn anh tự tán dương. Chương 1630. P1. Không phải khen ngợi mà muốn anh tự tán dương. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện trong tay của Sầm Vật Cương rồi nhìn vào chăm chú. Trình tự ghi trong văn kiện căn bản không khác gì những cuộc họp trước kia. Trên cơ bản không có gì khác nhau. Vương Tử Quân đã từng là lãnh đạo cấp tỉnh tham gia hội nghị của Hội đồng Nhân dân như thế này. Hơn nữa khi còn công tác ở La Nam từng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Thế cho nên rất quen thuộc trình tự này. Vì vậy nói Vương Tử Quân chăm chú xem văn kiện không bằng nói đang tự suy xét xem Sầm Vật Cương có mục đích gì. Có một số việc làm rất khéo nhưng căn bản không lừa gạt được người khác. Có câu người uống nước thì biết gió ấm lạnh. Thái độ của Sầm Vật Cương với mình là gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Mà chính Sầm Vật Cương càng hiểu rõ ràng hơn. Chủ tịch Vương, nếu như anh thấy văn kiện này có trình tự nào không thích hợp, anh có thể nói ra để cho Hội đồng Nhân dân sửa lại. Sầm Vật Cương thấy Vương Tử Quân đọc xong văn kiện thì cười hỏi. Vương Tử Quân cười cười nói: Bí thư Sầm, tôi cảm thấy Hội đồng Nhân dân sắp xếp như vậy là rất tinh tế, không cần sửa chữa điều gì ở phạm vi lớn. Còn phương diện chi tiết, chúng ta nên giao cho chuyên gia xử lý. Anh nói rất đúng. Sầm Vật Cương cười cười nâng bình trà lên châm nước cho Vương Tử Quân. Sau đó vừa cười vừa nói: Lần này tổ chức đại hội Hội đồng Nhân dân chủ yếu chính là nhiệm kỳ mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến khi đó không những chính thức bầu anh làm chủ tịch tỉnh, càng phải chọn một vài vị phó chủ tịch tỉnh. Chúng ta cần phải chứng thực đúng chỗ chỉ thị tinh thần của lãnh đạo. Vương Tử Quân gật đầu nói: Tôi đến Mật Đông đã được nửa năm, căn bản vẫn là kiến thức nửa vời. Sự kiện này vẫn là bí thư Sầm định đoạt, tôi sẽ tích cực phối hợp. Ha ha ha, chủ tịch Tử Quân không cần khiêm tốn. Những ngày qua anh đã đi khắp các thành phố trong tỉnh, công tác rất vững chắc. Anh cũng là một trong những cán bộ lãnh đạo tỉnh có uy tín trong dân. Sầm Vật Cương khoát tay rồi khẽ cười nói: Tôi căn bản chỉ đến Mật Đông nhiều năm hơn anh. Hy vọng hai người chúng ta có thể chung sức hợp tác, cùng nhau thúc đẩy tỉnh Mật Đông phát triển lên giai đoạn mới. Sầm Vật Cương nói những lời rất có toan tính. Những người không biết thì còn tưởng rằng Sầm Vật Cương là người lòng dạ bao la khoáng đạt. Vương Tử Quân nghe xong cũng tỏ thái độ: Con người của tôi có không ít mệnh ta, thế nhưng cũng có lúc nên quảng cáo sùm beng vì mình. Đó là tôi sẽ nghe theo lời chỉ huy, sẽ làm tốt công tác của mình, sau này sẽ phối hợp tốt với ngài. Bầu không khí trong phòng càng thêm hòa hợp. Sầm Vật Cương nói thêm vài hạng mục công tác với Vương Tử Quân, sau đó cười nói: Chủ tịch Tử Quân, những ngày tới anh nên rút bớt chút thời gian. Hai người chúng ta nên đi thăm thú các vị cựu chiến binh, cũng trưng cầu ý kiến của bọn họ với nhiệm kỳ sắp tới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Động tác này cực kỳ có ý nghĩa. Trưng cầu ý kiến chỉ là một phương diện, thực tế là Sầm Vật Cương tranh thủ cho Vương Tử Quân nhiều sự giúp đỡ. Tuy không biết Sầm Vật Cương làm như vậy có mấy phần là giả vờ cho hay, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải thành thật cảm tạ. Tôi sẽ chờ đợi lời kêu gọi của bí thư Sầm bất cứ khi nào. Sau khi Vương Tử Quân cáo từ rời đi thì Sầm Vật Cương thở dài một hơi. Lão cũng không ngồi xuống vị trí của mình, chỉ lặng lặng ngồi đó uống trà. Bí thư, có trà gì ngon để chia sẻ với thuộc hạ không? Phương Anh Hồ gõ cửa đi đến. Hắn ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương căn bản công tác khá lâu với Phương Anh Hồ, quan hệ giữa hai bên là không tệ. Nhưng Phương Anh Hồ lúc này lên tiếng trêu đùa làm cho Sầm Vật Cương có chút không vui. Sao anh lại nói chuyện với lãnh đạo của mình như vậy? Tôi mở miệng trêu đùa với anh là bình dị gần gũi, thế nhưng anh làm vậy với tôi là không biết nặng nhẹ. Tôi là gì của anh? Tôi là chủ của anh, là lãnh đạo của anh. Quyền uy của lãnh đạo không phải là thứ có thể trêu chọc. Tình huống lúc này làm cho Sầm Vật Cương nghĩ lại những sự kiện giữa mình và Phương Anh Hồ. Hình như mối quan hệ giữa hai bên đã đến mức không còn quá kiêng kỵ. Đây là tối kỵ trong quan trường. Dù thân thiết với cấp dưới cũng có mức độ của nó. Nếu không sẽ làm suy yếu khí thế địa vị và quan uy của anh. Sầm Vật Cương suy xét vài vấn đề rồi nhàn nhạt khoát tay với Phương Anh Hồ. Không phải là trà ngon, chỉ là trà thường mà thôi. Anh đến thì cứ nếm thử xem hương vị thế nào. Sầm Vật Cương nói rồi lấy ra một cái ly nhỏ giúp Phương Anh Hồ rót đầy trà. Phương Anh Hồ dùng hai tay tiếp nhận trà. Hắn nhấp một ngụm rồi cười nói: Bí thư, trà này rất ngon. Xem ra tôi đến đúng lúc, uống được nước ngon nhất. Sầm Vật Cương chỉ cười cười mà không nói gì. Vừa rồi tôi đi lên đây thì vừa vặn gặp mặt chủ tịch Vương đi xuống lầu. Phương Anh Hồ nhìn Sầm Vật Cương rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương hiểu ý của Phương Anh Hồ. Lão gật đầu nói: Vừa rồi tôi có thương lượng vài chuyện với chủ tịch Vương. Vẻ mặt của chủ tịch Vương rất vui vẻ, xem ra đã bàn bạc với ngài rất tốt. Phương Anh Hồ châm thêm trà cho Sầm Vật Cương rồi cười nói. Sầm Vật Cương không tiếp tục uống trà, lão đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó khẽ kéo bức màn nhìn ra ngoài một lát, cuối cùng mới trầm giọng nói: Vương Tử Quân là một người có tính nết quá cứng nhắc, nhưng căn bản không thể phủ nhận là một người có khả năng mạnh mẽ. Vâng, Chủ tịch Vương thật sự là một người công tác rất tốt. Phương Anh Hồ chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, ngoài miệng lại không dám phủ nhận đánh giá của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ muốn đến tìm hiểu ý nghĩ thật sự của lãnh đạo mình. Mặc dù nhiệm kỳ mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh không quá liên quan đến hắn, thế nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội này để tiến thêm một bước. Sau khi có ban ngành mới thì sẽ phải điều chỉnh vài vị trí. Cố Tắc Viêm là người lòng dạ hẹp hòi, thường xuyên nói ra những lời không hay. Thế nhưng có một câu mà Cố Tắc Viêm nói đúng, đó là một người không thể cứ mãi làm thư ký trưởng được. Nếu như thái độ của Sầm Vật Cương ở sự kiện này chợt thay đổi, biết đâu kết cục sẽ khác. Nếu thế cuộc tỉnh Mật Đông đi về phía không chút gợn sóng sợ hãi, đây là thứ mà Phương Anh Hồ không thích nghe vào lúc này. Nhưng Phương Anh Hồ là người luôn xem bí thư Sầm Vật Cương là tri kỷ. Hắn cũng không muốn mình có biểu hiện quá nhiệt tình với sự kiện lần này. Sắp xếp nhân sự rất ào diệu. Nếu như mình biểu hiện quá vội vàng, đến nỗi chủ nhân cho rằng mình nhảy quá mạnh, hiệu quả sợ rằng sẽ là ngược lại. Thế nên dù hắn có tính toán thì vẫn phải đặt trong lòng, phải lấy ra đúng thời điểm. Lúc này hắn cũng không dám hỏi ý kiến của Sầm Vật Cương về mình, như vậy sẽ không có lợi. Chương 1630 P2. Không phải khen ngợi mà muốn anh tự tán dương. Chương 1630 P2. Không phải khen ngợi mà muốn anh tự tán dương. Khi Phương Anh Hồ đang suy nghĩ xem nên dẫn phát ý nghĩ của bí thư Sầm như thế nào, đúng lúc này Sầm Vật Cương chợt nói: Tôi đã mời Chủ tịch Vương đi thăm hỏi ý kiến các vị cán bộ cựu chiến binh trong tỉnh. Vài ngày tới anh sắp xếp cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Phương Anh Hồ nhanh chóng nở nụ cười. Hắn hiểu rõ sách lược của Sầm Vật Cương. Sắp xếp như vậy rõ ràng là theo đúng kế hoạch. Sầm Vật Cương giống như cảm nhận được giọng điệu của Phương Anh Hồ có chút biến hóa, thế là không khỏi đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt của Sầm Vật Cương được Phương Anh Hồ mẫn cảm nắm bắt được. Điều này không khỏi làm cho trái tim của hắn đập mạnh lên. Thầm hối hận, mình căn bản còn chưa tu luyện đến mức núi ập xuống đầu mà vẫn còn bình tĩnh. Biết đâu tâm tư của mình đã bị lãnh đạo nhìn thấu rồi. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Hắn còn chưa ngồi vững vàng thì nhận được điện thoại của Thạc Kiên Quân. Thạc Kiên Quân nói đùa hai câu rồi dùng giọng nghiêm túc nói: Tử Quân, bây giờ cậu có rảnh không? Trò chuyện một chút được không? Vương Tử Quân biết rõ Thạc Kiên Quân nhất định có chuyện quan trọng cần nói với mình. Hắn trầm giọng nói: Tôi đang ở trong phòng làm việc. Tôi vừa từ thủ đô quay về. Hôm qua có dùng cơm với một vài vị lãnh đạo. Có người nói Mật Đông có nhiều đơn thư tố cáo anh. Trong đó có nhiều vị từng đảm nhiệm vị trí cao ở tỉnh Mật Đông. Thạc Kiên Quân nói rất chậm, giống như từng câu từng chữ là ngàn quân áp đỉnh. Vương Tử Quân không nói gì. Hắn căn bản đã hiểu rõ ràng chuyện này. Hắn biết mục đích đám người kia tố cáo chính là muốn loại mình ra khỏi vòng tuyển cử. Mục đích của đám người này không phải là vào lúc tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân. Rõ ràng là muốn điều chỉnh mình trước khi tuyển cử. Vương Tử Quân đã trải qua không ít chuyện. Hắn biết rõ đôi khi thượng cấp thấy một hành động của mình không thành công thì sẽ chọn phương án thay đổi nhân sự. Chỉ như vậy mới có thể bảo trì được sự uy nghiêm của thượng cấp, để cho công tác tuyển cử được hoàn thành thuận lợi. Vương Tử Quân cười nói: Cảm ơn Bí Thư Thạch đã quan tâm. Tử Quân, cậu cần phải coi trọng chuyện này. Tốt nhất nên xử lý tốt các mối quan hệ. Thạch Kiên Quân dùng giọng trịnh trọng nói: Trong thư thì đám cựu chiến binh kia cũng không nói rằng cậu có sai lầm gì. Ngược lại còn khen ngợi cậu. Cậu biết không? Nhiều người ở trong thư nói cậu có năng lực. Có khả năng. Là mầm mống tốt sáng tạo sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. Thạc Kiên Quân dù nói những lời hữu ích nhưng lại làm hai hàng chân mày của Vương Tử Quân nhíu lại. Khi kinh nghiệm công tác ngày càng phong phú thì hắn biết rõ tố cáo anh sai lầm thì không nhất định là quá xấu. Tình huống xấu nhất chính là đám người cố ý nói ra chín thật một giả. Lãnh đạo thượng cấp có sức phán đoán phi phàm. Nếu như tấn công một người thì sẽ làm cho lãnh đạo cảm thấy anh chỉ chú ý đến một mặt. Thậm chí còn có thành kiến với anh. Nhưng khi anh nói chín phần thật thì lãnh đạo sẽ coi lời của anh là thật. Khen ngợi anh như vậy cũng không phải là tốt cho anh. Chủ yếu là để anh tự tán dương. Thật sự là khen ngợi tôi sao? Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi cười nói. À, không những tiến hành khen ngợi cậu. Ngược lại giọng điệu càng thêm trịnh trọng. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì trầm giọng. Nhưng những cựu chiến binh kia cũng nói rõ ràng. Tuy cậu là người có năng lực, thế nhưng phương pháp công tác vẫn thiếu ổn thỏa. Hy vọng thượng cấp có thể giám hộ cậu cho tốt, để cậu rèn luyện thêm vài năm, sau đó ra sức cống hiến cho sự nghiệp phát triển trong nước. Thạc Kiên Quân là người linh thông tin tức, điều này người thường khó thể so sánh được. Vương Tử Quân tin tưởng sự kiện này là không có lửa sao có khói. Nếu như không phải hắn còn có chuẩn bị, như vậy những tin tức này làm cho hắn ý thức được nó giống như cờ vây. Một quân cờ của mình sắp bị ăn mất. Thế cho nên thế cờ của hắn cũng đại bại. Khoảng thời gian gần đây có một đám người nhảy qua nhảy lại ở Mật Đông. Những người khác đón khách quý đầy nhà. Điều này cậu thật sự không biết sao? Tôi về nhà dùng cơm thì có một người chú đến chơi. Chú ấy hy vọng ông cụ nhà tôi có thể ra mặt phản ánh với lãnh đạo thượng cấp. Tuyệt đối không thể để cho một người có tương lai nối nghiệp như cậu có thể làm chim gáy cánh được. Trương Quảng Khách nói đến đây thì dừng lại một chút. Tốt nhất là nên đổi địa phương, lắng đọng vài năm. Sau khi trưởng thành hơn thì tiếp tục tiến làm chủ một phương. Người được Thạc Kiên Quân gọi là chú thì tất nhiên không phải người thường. Vương Tử Quân cảm khái lực lượng của đối phương. Sau đó cười nói với Thạc Kiên Quân, Bí thư Thạch. Ông cụ nhà anh đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Ông cụ nhà tôi chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là lên núi nào hát bài ca đó. Nếu người lui ra thì sẽ không nên tiếp tục mò mẫm ở phương diện chính trị hiện tại. Còn nói ông tin tưởng vào ban ngành lãnh đạo vào lúc này, nhất định sẽ cho ra xử lý chính xác. Thạc Kiên Quân nghe giọng điệu bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cười ha hả nói. Vương Tử Quân cười cười. Hắn tiến hành cảm tạ sự giúp đỡ của Thạc Kiên Quân. Sau khi trò chuyện hơn 10 phút thì hai bên cúp điện thoại. Thạc Kiên Quân dù không giúp gì cho Vương Tử Quân ở thế cục Mật Đông hiện tại, thế nhưng lời nói của Thạc Kiên Quân lại khái quá tình huống vào lúc này. Vương Tử Quân biết mình không phải chiến đấu một mình. Thế nhưng đám người kia muốn nổi sóng cũng không phải lực lượng của một người. Vương Tử Quân uống một ngụm trà, sau đó nhấc điện thoại lên. Nhưng bấm vài con số lại đặt điện thoại xuống. Nếu như mình tỏ ra thiếu kiên nhẫn như vậy, chỉ sợ bị người ta trêu chọc. Hắn thầm lóe lên nhiều ý nghĩ. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ trẻ con như vậy. Buổi tối Vương Tử Quân cùng Kim Chính Thiện đi uống trà. Cũng không phải là khách sạn thịnh thế, là một địa phương bí mật cho Kim Chính Thiện chỉ định. Chỉ là một nhà hàng không lớn nhưng khá đẹp mà thôi. Triệu Hiểu Bạch cùng đi theo Vương Tử Quân. Ba người gọi bốn món ăn: cá kho, canh, đậu hũ, chân heo, hầm, đậu xào. Trên cơ bản chỉ là những món bình thường và có hương vị phương Bắc. Triệu Hiểu Bạch ở bên cạnh không khỏi thầm cảm thán. Sau khi đi làm thư ký cho Vương Tử Quân thì liên tục được ăn những món khá bình dị mà rất ngon. Có thể nói bữa cơm tối nay căn bản là không có quá nhiều ước thúc. Sau khi ba người dùng cơm xong, Kim Chính Thiện nói với Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, cậu đi giúp tôi đóng dấu văn kiện này, lát nữa tôi còn có việc cần dùng. Triệu Hiểu Bạch tiếp nhận văn kiện rồi nhìn sang Vương Tử Quân. Hắn biết rõ ai cũng có thể đóng dấu văn kiện, chỉ sợ Dượng yêu cầu mình đi đóng dấu văn kiện là giả. Thế nhưng trò chuyện riêng với Chủ tịch Vương là thật. Vương Tử Quân sao không nhìn rõ ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Hắn cười nói với Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, cậu đi làm đi, không cần xen vào việc của tôi.